Thanh Lan xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Tôi và quý vị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Kính thưa quý thính giả, mấy hôm nay cuộc xuống đường do giới sinh viên phát động ở Hồng Kông đang diễn ra quyết liệt và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận thế giới. Cũng như các nước khác, rất nhiều người Việt Nam đang theo dõi tình hình ở Hồng Kông. Không chỉ báo chí lề trái, ngay cả một số tờ báo nhà nước cũng đưa tin về phong trào biểu tình của sinh viên học sinh Hồng Kông. Trên các trang mạng xã hội, những người Việt Nam yêu thích tự do, dân chủ liên tục cập nhật tin tức và có những bài viết bình luận về sự kiện này. Những người Việt Nam yêu thích tự do, dân chủ lập tức bày tỏ sự khâm phục, ngưỡng mộ đối với tinh thần dũng cảm, cách tổ chức biểu tình đầy khoa học, sự đoàn kết của sinh viên, học sinh và người dân Hồng Kông. Đặc biệt là bản lĩnh, trí tuệ của giới trẻ Hồng Kông khi họ biết rất rõ mình muốn gì, họ đấu tranh mạnh mẽ nhưng tỉnh táo, không để phạm sai lầm, không để bị gài bẫy bạo loạn. Họ trả lời phỏng vấn trôi chảy. Và trong số họ có những khuôn mặt thủ lĩnh chỉ mới 17 tuổi như Joshua Wong, tiếng Việt Nam dịch là Hoàng Chi Phong, và cả những em học sinh 12-13 tuổi. Kính thưa quý thính giả, phong trào biểu tình bất tuân dân sự ở Hồng Kông rõ ràng là đã tạo một cảm hứng và cả niềm hy vọng cho những người Việt Nam còn nặng lòng với vận mệnh của đất nước. Trong sự ngưỡng mộ, có cả nỗi ngậm ngùi, cảm thán cho tinh thần của người Việt Nam. Và những câu hỏi mà những người blogger, những người viết văn, viết những ngọn bút của mỗi cá nhân, mỗi nhà báo, họ đều trăn trở rằng bao giờ cho đến Việt Nam, bao giờ thì người Việt Nam mới thức tỉnh đứng lên vì vận mệnh của đất nước dân tộc, vì tương lai của chính mình và con cháu mình. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng tôi có một sự tham gia đặc biệt của ba bạn trẻ trong nước ở ba miền. Các bạn này không quen biết nhau, nhưng mà Thanh Lan nghĩ là tất cả mọi người đều cùng một nỗi trăn trở về tình hình đất nước Việt Nam. Thì trước tiên, Thanh Lan xin phép giới thiệu bạn Khoa. Bạn Khoa ở Sài Gòn. Mời bạn Khoa lên tiếng cùng với quý thính giả. Dạ, em xin chào em. Em hiện nay ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, chào bạn Khoa. Vâng. Kế tiếp là bạn Nam. Hiện bạn Nam đang ở Đà Nẵng. Mời bạn Nam lên tiếng cùng với quý thính giả. Dạ vâng, em xin chào chị Thanh Lan và tất cả quý vị thính giả, khán thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi ạ. Cảm ơn Nam. Và một người cuối cùng, bạn này tên là Quân, hiện giờ đang ở Hà Tĩnh. Mời bạn Quân lên tiếng. Em xin chào tất cả mọi người và quý thính giả trong chương trình Tiếng Nói Nước Tôi. Trước tiên là cảm ơn ba bạn đã bỏ thời gian lên diễn đàn cùng thảo luận với lại quý thính giả ngày hôm nay. Trước tiên thì câu hỏi, chắc ba bạn cũng đã theo dõi tình hình ở bên Hồng Kông. Và thật sự mà nói là mấy ngày hôm nay tất cả những tin tức ở các trang mạng xã hội đều có những cái hình ảnh rất là dễ thương của những người bạn sinh viên Hồng Kông. Họ biểu tình một cách rất là ôn hòa và trật tự. Thưa tất cả ba bạn, là nhìn vào cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông trong những ngày qua thì các bạn có cảm nghĩ gì? Thì trước tiên xin phép mời bạn Khoa, xin lỗi quý thính giả là Khoa không có thể kết nối được với lại tổng đài nên phải dùng bằng phone, nên âm thanh có vẻ là hơi nhỏ một chút xíu. Mời Khoa lên tiếng trước ạ. Dạ, xin chào tất cả các khán thính giả đang theo dõi tổng đài. Thì xin trả lời câu hỏi của chị Thanh Lan là cảm nghĩ của em khi thấy cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông vừa rồi diễn ra. Thì thực ra em luôn là một người ủng hộ cho cái phong trào dân chủ ở trong nước, và vì vậy nên trong cái suy nghĩ của em thì cái việc diễn biến hiện nay ở Hồng Kông đó là một cái điều tất yếu, nó phải xảy ra. Còn hiện nay đã xảy ra ở Hồng Kông thì điều đó thì theo em nó là một cái thể hiện rằng cái nhận thức của số đông ở Hồng Kông đã rất là còn cao. Và em luôn suy nghĩ về cái hiện nay của đất nước mình ấy, là điều đó nó chưa thể xảy ra, bởi vì rõ ràng là nhận thức về cái ý thức cái dân chủ ở trong nước mình còn quá ít ấy. Đó là cái cảm nghĩ của em về cái phong trào vừa rồi ở Hồng Kông. Vâng, cảm ơn bạn Khoa. Mời Nam. Dạ vâng. Thì qua quá trình theo dõi cái cuộc biểu tình của khu xuống đường của các bạn sinh viên Hồng Kông á, vâng, thì mình nhận thấy rằng là các bạn ở sinh viên Hồng Kông đã thực hiện cái bản chất của bất tuân dân sự rất là tốt. Các bạn ấy thể hiện từ chức năng của bản chất bất tuân dân chủ cũng như là cái bản chất cái mục đích, rồi cái nguyên tắc vận hành của cái bất tuân dân sự và xã hội dân sự ấy rất là tốt. Vì ở đây nó tổng hợp một cái vài yếu tố mà Hồng Kông đã làm được. Ví dụ như là các bạn ấy đã ở một cái môi trường là có một cái trình độ nhân trí, tức là các cái giảng viên này, các cái tầng lớp dân cư này, tức là họ nhận thức được cái vấn đề và họ cảm thấy rằng cái vấn đề họ làm là vì quyền lợi của chính họ, vì cái quyền lợi của chính bản thân họ, vì vậy họ phải đứng lên để bảo vệ cái quyền đó. Cái vấn đề là họ biết được quyền của mình và họ xuống đường để bảo vệ cái quyền đấy, cái mà chúng ta cảm thấy là chúng ta chưa làm được, và cái này là cái quan trọng. Cái ý kiến của em là như thế. Vâng, cảm ơn Nam rất là nhiều. À, xin mời Quân. Mời Quân. Dạ vâng, em xin một chút ý kiến. Nói chung là từ khi quan tâm tới vấn đề nhận diện về tình hình ở cuộc cách mạng dù Hồng Kông, thì em sẽ cho theo ý nghĩ của em thì các bạn trẻ Hồng Kông nói chung và Hoàng Trí Phong nói riêng thì họ quả là những người dũng cảm và văn minh, họ hiểu sâu sắc về quyền con người, họ còn rất trẻ nhưng không bồng bột, họ còn trẻ nhưng mà không nhỏ, việc làm họ hầu như là hết cả thế giới ủng hộ. Hoàng Trí Phong và một số bạn trẻ Hồng Kông thực sự là một thanh thiếu niên tiêu biểu cho giới trẻ hôm nay, em nghĩ là vậy. Vâng, cảm ơn Quân rất là nhiều. Hoàng Chí Phong là một người bạn trẻ sinh viên Hồng Kông, có tên là Joshua Wang. Nhiều khi những người Việt Nam đây không có quen gọi là Hoàng Chí Phong, nghe rất là lạ. Em chỉ mới có 17 tuổi, thưa quý thính giả. Thưa ba bạn, là về phía các báo là phải, tức là các báo của nhà nước Cộng sản Việt Nam, thì cái thông tin nó có đưa nhanh chóng không, và có những cái hình ảnh chính xác không, và các bạn đã biết được những tiếng của Hồng Kông qua đâu, qua các trang mạng xã hội nào các bạn thường sinh hoạt? Rồi xin hỏi một loạt luôn câu hỏi để các bạn trả lời nhé. Rồi các bạn trẻ trong nước có cho sự việc này là nóng bỏng, mà những người ngoài ba bạn ra thì những người khác họ có thực sự quan tâm không? Xin mời bạn Khoa. Thưa thầy, em xin trả lời về cái vấn đề và em theo dõi về cái báo chí ngày phải và những báo chí trong nước á, thì cái sự đưa tin rất là dè dặt, ngay cả khi cái sự việc diễn ra tới ngày thứ hai rồi, nhưng thường là cái bản tin thời sự lúc 7 giờ tối của đài VTV1 á thì vẫn không nhắc tới một cái tin gì, và sau đó thì các báo bắt đầu đưa tin một cách dè dặt và đưa tin theo những cái chiều hướng khác, chứ không đúng như những cái thông tin mà em nhận được từ trên internet, thì những cái trang mạng và những cái thông em biết hầu hết các thông tin cập nhật rất là sớm từ những cái Facebook đó, thì cái sự đưa tin của cái báo Người Phải hầu như những ngày đầu thì em thấy rằng rất là dè dặt và mang một cái tính cách là truyền tải thông tin từ Facebook xuống một cách có chọn lọc và có định hướng. Vâng, cảm ơn Khoa. Mời bạn Nam. Vâng ạ. Thì cái vấn đề mà mình thì thường xuyên đọc báo, nhưng mà mình thấy cái việc mà cái sự việc xảy ra ở Hồng Kông thì 2-3 ngày sau thì tất cả các báo như là Tuổi Trẻ, Việt Nam Net, Thanh Niên mới bắt đầu đưa tin, và họ đưa tin rất là chọn lọc, bởi vì họ đưa tin chậm thì cái thứ nhất là họ phải chờ định hướng từ trên, có lẽ là vậy. Có lẽ là họ phải chờ định hướng, chứ họ không chậm, họ không nhanh như là các nguồn tin trên internet từ các cái blogger của Việt Nam đã đưa từ trước rồi, đưa từ khi xảy ra sự việc, nhưng mà các báo chính thống thì họ đưa chậm hơn. Và cái vấn đề họ đưa thì tất nhiên một sự việc xảy ra thì họ khi họ đưa tin có chọn lọc, có nghĩa là họ sẽ đưa ở một cái góc nhìn khác, chứ không phải là như một cái toàn cảnh mà họ đưa một cái góc nhìn nào đó để khi người ta nhìn vào người ta thấy rằng là biểu tình là gây mất ổn định hay là gây ảnh hưởng đến đời sống, chứ người ta không đưa cái toàn cảnh là những người đó họ ra đấy là vì cái gì. Cái vấn đề là họ không đưa cho chúng ta cho những người đọc thấy rằng là người ta xuống đó vì cái gì, mà họ chỉ đưa một cái vấn đề là ra đấy thì sẽ gây bạo động, gây mất an ninh trật tự. Nên cái vấn đề là cái vấn đề mà về báo chính thống thì nó đưa là như thế. Còn cái vấn đề thứ hai mà bảo là chị Thanh Lan có hỏi là các bạn trẻ quan tâm như thế nào, thì những người bạn của em thì em có hỏi một vài bạn sinh viên, thì hầu như em hỏi 8 bạn thì chỉ có một bạn là người ta biết tới vấn đề này, còn 8 bạn thì người ta không người ta chưa biết tới cái vấn đề này. bởi vì người ta nói rằng là người ta đọc báo thì em hỏi là có thấy cái vấn đề người ta biểu tình Hồng Kông không, thì sinh viên nó bảo là có thấy đọc trên báo thì họ nói như thế thôi, còn một bạn là người ta quan tâm nhiều hơn thôi, bởi vì người ta quan tâm là sinh viên đó là người ta xuống đường vì cái gì và cái mục đích tôn chỉ người ta xuống đó là vì cái gì. Vâng, thưa chị em hết ạ. Như vậy theo Nam nói là tất cả những người bạn sinh viên khác là họ chỉ biết là xuống đường thôi, chứ thật sự mà lý do gì để xuống đường hoặc là quan tâm sâu sắc hơn thì hoàn toàn họ không muốn để ý tới, phải không ạ? Dạ, cái này không phải họ không đi tới, nhưng mà vì cái thông tin họ nhận được không phải như là những người khác. Họ không biết internet, họ không có những cái blogger, nguồn blogger để họ tìm hiểu thông tin, mà họ ví dụ họ cầm một tờ Tuổi Trẻ họ đọc thì họ chỉ biết rằng là ở Hồng Kông đang có một cuộc biểu tình gây rối an ninh trật tự thế này thế kia thôi, chứ họ không hiểu cái bản chất là sinh viên đó ở Joshua Wang, ở Scholar Rim hay là OCLP người ta làm cái gì. Tức là họ đọc báo, họ thấy báo đưa một chiều như thế thì họ đọc như thế thôi, chứ họ không biết là họ không có cái nguồn đủ cái nguồn thông tin đa chiều để họ nhìn nhận một cái vấn đề. Một tí nữa Lan sẽ quay lại cái vấn đề này với lại Nam nhé. Mời Quân. Quân có ý nghĩ gì? Thì đối với em thì em cũng đồng quan điểm với anh Nam và anh Khoa, nhưng mà em có thêm chú thế này. Nó tóm lại khi là nói đến báo đảng thì nhiên là nó lệ thuộc vào Bắc Kinh rồi. Bản chất của Cộng sản Việt Nam là tùy than là nô lệ Trung Cộng. Nên gì nên những tin tức họ cập nhật về tình hình Hồng Kông á, thì họ phải được lọc nghiêm khắc. Vừa cái này thì vừa không làm mất lòng thiên triều, vừa mang tính thời sự nóng bỏng. Nhưng mà ngoài ra thì báo chí nhà sản rất trợ cuộc cách mạng dù Hồng Kông sẽ lan tỏa sang các bạn trẻ Việt Nam, và điều này khiến báo chí Cộng sản Việt Nam càng thận trọng hơn. Đọc báo nhà sản á, thì chúng ta không biết rằng có liên quan đến cuộc cách mạng dù Hồng Kông, người ta thấy đơn giản họ chỉ đưa tin chứ không có thể có chút bình luận. Theo em là vậy. Cảm ơn Quân rất là nhiều. Bây giờ cho xin phép Lan Nam trở lại cái câu trả lời của Nam đó. Và cho bạn luôn cả bạn Khoa với Quân nữa. Những người bạn trẻ ở Việt Nam như vậy á, nếu mà nói là không có đi vào những cái nguồn tin, những cái trang blog mà có những cái bản tin của sinh viên Hồng Kông. Như vậy thì bạn ấy có sinh hoạt Facebook, khi mà chúng ta sinh hoạt Facebook thì chúng ta phải biết nhiều chứ ạ. Với lại thời buổi này thì vấn đề Internet và vấn đề Facebook, các trang mạng xã hội thì các bạn ấy rất dễ dàng để mà vô. Ngay cả vấn đề mà vượt tường lửa cũng không có gì khó khăn đối với các bạn sinh viên. Năng nghĩ sao? Dạ, có nghĩa là cái thứ nhất là cái ý thức. Cái thứ nhất trong cái vấn đề mà họ không quan tâm thì nó có nhiều, có một số vấn đề như thế này, tức là cái ý thức về cái vấn đề như thế đó, về cái vấn đề đó. Ví dụ là em quan tâm vì sao cái giá xăng của em đổ mắt như thế thì em sẽ tìm hiểu, em sẽ tìm hiểu vì sao mắt như thế. Còn bây giờ bạn của em cũng than với em là vì sao cái giá xăng mắc như thế, nhưng mà họ đọc cái bản giải trình của chính phủ, của Liên Bộ Tài chính, của báo chí rằng ở xăng về mình nó mắc như thế là phù hợp. Thì các bạn ấy thấy rằng như thế là đúng, chứ các bạn không tìm hiểu là nó đúng hay không. Tức là cái mức độ quan tâm, rồi cái trình độ, và cái một cái nữa là cái nếu như họ quan tâm và họ thể hiện cái quan điểm của mình thì họ nhận được cái gì và họ sẽ bị cái gì. Cái đó là cái rất quan trọng. Em hy vọng là em nói như thế thì hai cái bạn kia cũng hiểu là bị cái gì, hai bạn kia cũng hiểu và các bạn nghe đài chắc cũng hiểu. Rồi, cảm ơn Nam. Khoa và Quân có ý kiến gì không? Mời Khoa. Theo em thì cái vấn đề là ở đây không phải là họ không có thể kết nối được với những cái nguồn tin hay là những cái trang của các blogger hay là các trang Facebook mà có để có những thông tin này, nhưng thực ra là bởi vì họ không hề có ý thức tìm hiểu những vấn đề liên quan tới chính trị, và cái trong họ luôn có một cái suy nghĩ rằng là cái vấn đề chính trị là vấn đề của người khác, không phải là của bản thân mình. Và có một số bộ phận thì phải tỏ ra rất là sợ hãi khi đề cập tới tất cả những cái vấn đề chính trị, gọi đó là nhạy cảm này kia, nên có một cái phản xạ tự nhiên rằng là cứ gặp những cái vấn đề gì gọi là liên quan tới chính trị họ đều bỏ lướt qua, và họ chỉ tập trung chú ý vào những cái trào lưu hiện nay và hoặc những cái trang báo có những cái tin dịch gân câu view này thế kia thôi, chứ họ không quan tâm tới những cái thông tin mà mang tính chất là chính trị. Ý kiến của em như thế. Vậy xin phép hỏi Nam là thí dụ như là đối với những bạn bè của Nam thì khoảng 10 người, cái chữ chính trị nó vẽ to lớn quá, nhưng mà quan tâm về những cái xã hội, những cái thí dụ dân oan mất đất, tại sao những người dân oan biểu tình, họ có bao giờ họ thắc mắc hoặc hỏi không? Cái, chúng ta dùng cái từ chính trị thì có thể nó lớn lao quá, mà chúng ta nên dùng từ quyền quyền của họ, hay là cái quyền lợi cơ bản đi. Họ biết rằng họ đổ xăng mắt, họ biết rằng là họ có, chúng ta đang có tham nhũng, họ biết rằng là chúng ta đang bị mất Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng mà họ sợ khi đụng chạm tới cái vấn đề này, có nghĩa là họ sợ cái xã hội dân sự, chính bản thân họ, cái xã hội dân chủ sẽ bảo vệ quyền lợi của họ, nhưng họ lại sợ cái đó. Mà vì sao họ sợ? Bị o ép cho một ý thức rằng khi đụng tới những vấn đề này, họ sẽ không còn là họ nữa, mà họ sẽ bị công việc này, học hành này, họ sẽ bị ngăn cản về cái độ thành đạt này, về công việc này, về gia đình này, thì họ sẽ không đụng tới những cái đó. Họ tránh xa cái đó ra và họ cam chịu những cái đó. Chắc là chị Phan Lan hiểu ý em không ạ? Dạ, vậy là cái vấn đề là ý thức và vấn đề cái sợ hãi là cái quan trọng nhất phải không ạ? Dạ đúng rồi. Vâng, cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Khi mà chúng ta nhìn những cái phương pháp biểu tình của những sinh viên Hồng Kông như vậy thì chúng ta thấy rõ là có một cái sự tổ chức rất là kỹ lưỡng, trật tự và phải gọi là sạch sẽ vô cùng. Theo các bạn thì điểm nào các bạn chú ý và học nơi các bạn sinh viên Hồng Kông là điểm nào? Mời thôi giờ chúng ta đổi một chút xíu nha, mời bạn Quân lên tiếng trước. Cái phương pháp biểu tình của Hồng Kông thì chúng ta thấy có một sự tổ chức rất kỹ lưỡng, trật tự và sạch sẽ thì đúng rồi. Cái này thì Quân có thể cho thêm một tí âm thanh được không ạ? Dạ vâng. Nghe rõ rồi. Dạ, nghe tốt rồi ạ. Cái điều mà biểu tình của cách mạng dù Hồng Kông các bạn trẻ làm rất là chi là tốt và trên một nguyên tắc rất là kỹ lưỡng và trật tự. Ấy thì rất là sẻ, nhưng mà có một cái là các bạn đã làm được vậy, nhưng mà khi chúng ta cũng thấy là các bạn trẻ sinh viên Hồng Kông á, thì họ hiểu được quyền con người là gì. Cái tự do dân chủ là bầu cử tự do là gì, nên họ cũng ý thức được trước khi Hồng Kông là một cũng thuộc về là Anh ấy, người ta một chế độ tư bản dân chủ gieo vào từ nhỏ đến nay, và người ta đã hiểu được như thế nào là gọi là văn minh. Thì theo em nghĩ là từ đó các bạn trẻ Hồng Kông hay người dân Hồng Kông ấy, thì họ đã học được cái cách đó rất là tốt, cũng tương tự giống như người Nhật lúc khi chương trình World Cup á, thì sau khi xem World Cup xong thì cũng giống như người Nhật mình đến văn minh, đứng dậy từ dọn vệ sinh hay là gì đấy, thì theo em nghĩ là vậy. Vâng, cảm ơn Quân rất là nhiều, mời Khoa. Dạ, theo em thấy thì vừa qua em đã từng đi tham gia những cái đoàn biểu tình trong nước á, thì khi trước một cái đám đông như vậy thì để giữ được một cái gì chung nó của đám đông để mà theo một cái trật tự hay là một cái định hướng cực kỳ là khó. Và ở đây thì em quan sát thấy cái tình hình ở Hồng Kông họ đã làm rất tốt được điều này. Thì cái điều em thấy ở đây đó là một cái ý thức nhận thức và một cái ý thức phải thật là cao, có nghĩa rằng họ đã được tổ chức một cách bài bản. Vậy thì cái điều em suy nghĩ rằng đến bao giờ thì những cái người các cái phong trào đấu tranh trong nước và những người đấu tranh trong nước có thể liên kết được với nhau để tạo thành một cái sự kỷ luật trong cái đoàn biểu tình, để không có bị những cái đan xen của những cái lực lượng mà chống phá biểu tình có thể gây chia rẽ hoặc là gây loãng cái cuộc biểu tình ra. Thì đó là cái suy nghĩ của em. Vâng, mời bạn Nam. Mời Nam. Nếu mà để học hỏi các bạn sinh viên Hồng Kông trong thời gian vừa qua thì mình thấy rằng là trước hết các bạn trong các bạn ấy là lớp và anh Pia là tình yêu và hòa bình. Mình thấy rằng cái tính kỷ luật và tính kỷ luật và cái tính tổ chức của các bạn ấy trong thời gian vừa qua là rất là tốt, với tinh thần là ôn hòa và bất bạo động, thể hiện cái tính nhân văn và cái giá trị của nó. Thì các bạn ấy từ trên xuống dưới, mặc dù nhận sự kích động của các cái anti, các cái hành động gây hấn của các dư luận viên, nhưng mà các bạn ấy vẫn rất là bình tĩnh, bởi vì cái này là có một cái hệ thống xuyên suốt từ trên dưới, rồi tính tổ chức từ cái cung cấp thực phẩm đến vấn đề vệ sinh. Đây là một vấn đề mà chúng ta cần phải học hỏi. Chúng ta cần phải hỏi có nghĩa là chúng ta không bị kích động, rồi bởi vì người trẻ thì rất là dễ nóng tính trước các cái tình huống, trước tất các tình huống xảy ra, nhưng mà các bạn ở Hồng Kông người ta có cái tính kỷ luật từ trên xuống dưới xuyên suốt. và người ta phải công nhận là cái tính tổ chức của họ rất là cao. Vâng, em xin hết ạ. Cảm ơn ba bạn, cả ba người đều nói rất là đúng, nhưng mà có một điều mà chúng ta có rất nhiều người cũng nói vấn đề này. Nhưng có một điểm mà thưa quý vị thính giả và thưa ba bạn là những người ở Việt Nam thì họ hay biện lý, họ hay biện luận ra những người sinh viên Hồng Kông họ đã tận hưởng được một cái đời sống rất là tự do bao nhiêu lâu nay rồi. Và mình không thể nào so sánh được với những người ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì sống ở trong chế độ cộng sản đã coi như là gần 40 năm, phải gọi là khó khăn vô cùng khi mà có đòi hỏi một cái gì mà bên coi như là ban lãnh đạo đưa xuống mà chúng ta có một chút xíu phản kháng là chúng ta sẽ bị khó khăn. Chẳng hạn như mà ở Việt Nam có những cuộc biểu tình nhưng mà chúng ta không thể nào mà coi như là nhóm lên được một con số là trên 1.000 cả. Rồi khi mà chúng ta có những cái bảng lên tiếng hoặc là chúng ta có những cái sự thăm nuôi hoặc là sự thăm tới thăm hỏi những người đấu tranh dân chủ trong nước thì chúng ta lúc nào cũng bị công an rình rập và khó khăn, nhất là những phiên tòa của nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Thì ba bạn có nghĩ rằng bởi vì ở Hồng Kông họ chưa có thấm cái chế độ cộng sản và ở Việt Nam thì chúng ta có gần 40 năm, cái đó là phải là sự khác biệt hay không? Và những cái kỷ luật của những người bạn trẻ Hồng Kông có phải là do xã hội hay không thưa các bạn? Và những người ở Việt Nam thì lại chúng ta trong cái câu hỏi này Lan không có muốn so sánh giữa Hồng Kông và Việt Nam. Lan biết là có cái sự khác biệt rất là lớn, nhưng mà những người bạn trẻ Việt Nam sau này cũng đã coi như là liên lạc được với lại những xứ tự do khác. Các bạn có thể đọc trên sách, có thể coi TV, có thể gọi như là trên các trang mạng xã hội. Nhưng mà tại sao Việt Nam cho tới bây giờ không thể nào có sự nhóm họp, có sự biểu tình để phản đối một cái vấn đề gì mà trên 1.000 người? Các bạn có ý kiến gì hay không? Mời bạn Nam đi. Dạ vâng. Về cái vấn đề mà cái vấn đề của Hồng Kông thì em xin có một cái vấn đề như thế này. Ngay từ khi năm 1997, trước năm 1997 được trao trả vào Hồng Kông thì các nhóm xã hội dân sự ở Hồng Kông họ đã chuẩn bị rồi, họ đã có một sự chuẩn bị rồi. Đúng vậy. Tức là đến những thời điểm từ 2002 đến 2011 thì đã có 48 tổ chức của người ta. Như ngày mùng 1 tháng 7 2003 thì có 50.000 người chống cái dự luật là chống phản động vì an ninh quốc gia. Và đến năm 2012 thì 120.000 sinh viên học sinh phản đối cái dự luật đạo đức và yêu nước của Trung Quốc áp đặt vào cho họ. Tức là họ là có một sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng từ trước đó khi mà họ trở về với lại là Trung Hoa Đại Lục. Bởi vì họ đang cái vấn đề mà kiến giải, cái vấn đề mà chúng ta nghĩ ở đây là cái vấn đề kiến giải khi các nước được trở về kiến giải cái thực dân mà các nước nó trở về với chính quốc của nó thì nó thấy rằng cái giá trị của chính quốc của nó không bằng trước đây, có nghĩa là các giá trị về cái tự do, về cái dân chủ, về cái kinh tế nó không bằng như trước đây thì họ phải có sự chuẩn bị, họ đấu tranh. Chúng ta không thể so sánh giữa Việt Nam và Hồng Kông được vì mỗi cái đất nước, mỗi cái đặc thù trên thế giới này có nhiều cuộc cách mạng, như là mỗi đất nước thì có một cái đặc thù riêng và cái đặc thù đó thì tùy thuộc vào cái nhiều cái yếu tố chứ không thể là chỉ so sánh qua một cái cuộc biểu tình như thế được chị ạ. Vâng, cảm ơn Nam. Mời Khoa. Cái suy nghĩ của em thì bởi vì cái đất nước Hồng Kông người ta đã có trong một cái quá trình sống trong cái môi trường dân chủ và người ta ý thức được cái giá trị của cái dân chủ nó như thế nào. Và trong ngay cả thì các bạn trẻ Hồng Kông ngày hôm nay nên biểu tình cái sự trưởng thành lên của họ, cái nền giáo dục của họ nó cũng được kế thừa từ những cái nền dân chủ, có thể là kế thừa không hoàn toàn nhưng mà đó là cái để cho người ta biết tới cái giá trị nền dân chủ để người ta đấu tranh vì nó. Còn hoàn toàn ngược lại thì ở trong xã hội Việt Nam mình thì đó là một điều mà nhà nước ra sức can cản. Và ngay cả như trong cái cuộc biểu tình thì em thấy cái cách đối xử của những cái cảnh sát đối với người biểu tình nó cũng khác với những cái cách làm mà những công an, lực lượng công an Việt Nam đã làm đối với những người biểu tình mà ở trong nước, trong các cuộc biểu tình trong nước. Vâng, cái đó là điểm rất là quan trọng. Mời bạn Quân. Vâng, em thì cũng đồng quan điểm với anh Nam, với Hoa, nhưng mà nói chung ở Hồng Kông thì các bạn trẻ tự do dân chủ có rất trật tự và sạch sẽ, nhưng mà nói chung xét về Việt Nam á, cái điều các bạn trẻ yêu tự do dân chủ Việt Nam á, về vấn đề trật tự sạch sẽ thì họ cũng đã làm được, nhưng mà rõ ràng điều chúng ta thấy á, vấn đề quan trọng nhất là sự thiếu đoàn kết, sự sợ hãi vẫn còn rất lớn. Mà cái điều này cũng dễ hiểu vì chúng ta là thiếu số đông và bản lĩnh chính trị còn yếu, đi cùng đó là lực lượng an ninh của Đảng Cộng sản người ta được nhiều nhét từ lâu, không giống các lực lượng an ninh ở Hồng Kông. Lực lượng an ninh Hồng Kông thì họ trung lập, chứ không là giống ở Việt Nam là độc đảng, nên là cái hành vi cư xử của các lực lượng an ninh gìn giữ thì nó khác xa với ở Việt Nam. Một bên có tình người, nhưng mà Việt Nam thì họ rất thẳng tay đàn áp. Thế như vậy. Vâng, ngày hôm qua là chúng ta thấy là có một cái sự gọi là tiếng Việt Nam mình hay gọi là côn đồ, phải không ạ, xuất hiện ở trong cái cuộc biểu tình của Hồng Kông, làm cho Lan và các bạn có liên tưởng tới những cái cuộc biểu tình ở Việt Nam và những cái sự xuất hiện côn đồ Việt Nam trong các phiên tòa của những nhà đấu tranh chủ trong nước. Ba bạn có đồng ý hay không? Có thấy những cái hình ảnh đó hơi hơi giống hay không ạ? Có lẽ là những người dân, những người bạn trẻ ở Hồng Kông, họ đang cố gắng tranh đấu để giữ cái sự tự do, cái giữ một cái xã hội gọi là dân chủ của họ. Còn trong khi đó nước Việt Nam của mình hoàn toàn không có dân chủ, không có tự do. Khi chúng ta đòi hỏi, có lẽ nó sẽ cần một thời gian dài hơn nữa, và cần một cái sự nỗ lực, cần một sự hiểu biết, ý thức của các bạn trẻ, nhất là những giới trẻ sau này. Có lẽ là tiếp xúc được với ở ngoài, đi du học, hoặc là các bạn có thể thấy được các nước tự do như thế nào và đem về, đem những cái kiến thức đó về cho đất nước, hy vọng sẽ có một ngày nào đó sẽ thay đổi. Bây giờ hỏi một cái câu rất là ngắn gọn, hỏi ba bạn là nếu mà ba bạn có thể thay đổi được đất nước Việt Nam, làm cho người dân bất sợ hơn, có cách nào để mà làm được cái việc đó? Mời bạn Khoa đi. Thưa chị, thì thực ra đây là một câu hỏi mà em nghĩ là nó cần phải có một quá trình dài. Thì người dân mới tự thay đổi nhận thức và nâng dần lên khi người ta thấy cái hiện tình đất nước sẽ tác động từ từ, có một cái sự thấm dần. Chứ có thể không thể có một cái phép màu ngay liền được. Nhưng mà mình đã coi như là gần 40 năm rồi. Dạ, thưa chị, gần 40 năm, nhưng mà cái Internet ở Việt Nam, có nghĩa là cái em quan sát cái phong trào ở Việt Nam đấu tranh á, nó phát triển lên có một cái sự hỗ trợ rất lớn về mặt của Internet. Đó là lý do mà nhà nước luôn tìm mọi cách để ngăn cản. Thì thực ra là trong 40 năm đó, nhưng mà chỉ có hơn 10 năm nay, thì là cái sự liên kết thông tin Internet và những cái vấn đề cởi mở ra thì có nhiều cơ hội cho mọi người tiếp cận những cái thông tin đó. Là đồng ý với... là tính một cái giai đoạn là tới 40 năm. Vâng, là đồng ý với Khoa cái điểm này. Cái Internet rất là quan trọng, tức là khoảng chừng cách đây khoảng chừng 10 năm thì hơi nhiều, chỉ gần 5 năm thôi. Trước đó khi mà những người trong nước chỉ cần lên tiếng là có thể coi như là 5-10 năm tù dễ như chơi. Nhưng mà sau này thì quý vị có thể lập được những xã hội dân sự, quý vị có thể đi đây đó, như là trên chủ nước đi thăm, hoặc là chúng ta có thể lên tiếng cầm những cái banner để mà phản đối một cái nghị quyết nào đó, phản đối một cái chuyện gì đó mà chúng ta cảm thấy là nó bất công, vân vân. Như vậy là chứng tỏ là nhà nước Cộng sản Việt Nam và hầu như tất cả những nước Cộng sản họ đều sợ Internet cả. Quý vị khán giả cũng có thể thấy được là cái vụ biểu tình ở Hồng Kông, ở coi như là ở Bắc Kinh, hoàn toàn những người ở Bắc Kinh không có biết được những thông tin này nhiều đâu, thưa quý vị. Mời bạn trở lại cái câu hỏi hôm nãy, thì mời bạn Quân nhé. Quân có ý kiến gì không? Chưa thể nhắc lại câu hỏi, sóng quá kém nên hiểu rõ câu hỏi. Vâng, nếu mà chúng ta thấy nếu mà cho bạn có thể như là thay đổi được những cái nhìn của những người bạn sinh viên Hồng Kông, thì bạn có thể là sinh viên, những người Việt Nam, những người bạn trẻ Việt Nam, để có thể thay đổi đất nước có một tự do dân chủ hơn, thì bạn sẽ làm gì? Nó đến để thay đổi á, thì phụ thuộc vào trình độ dân trí là chính. Thì cái đầu trình độ dân trí nó đi đầu luôn, là đi đầu trong một vấn đề. Khi mà chúng ta đến biết lần thì đương nhiên chúng ta sẽ đến lý. Nhưng mà từ khi Việt Nam đến qua cái chế độ thực dân của Pháp thì lại tiếp nối lên một chế độ cộng sản, sự sợ hãi cố hữu như từ cả các chủng đất chiếm miền Nam, từ những phong trào nói tố giết người, cả cách của cộng sản. Sau bao nhiêu năm bị cộng sản thì chỉ biết là hai sự đảng bác, xem nó rất là hiển nhiên. Con người ở Việt Nam nó chỉ cầu mong sự yên thân, sở hữu việc làm. Chỉ nên nếu để hỏi các bạn trẻ Việt Nam sinh viên Hồng Kông thì không tưởng họ không sống ở hai chế độ khác nhau. Cái chính là nền giáo dục khác nhau. Chỉ nên là nền giáo dục Hồng Kông nó cơ bản cao hơn nhiều mặt ở Việt Nam. Trong khi đó đa phần các bạn trẻ Việt Nam bị người sọ từ lúc còn nhỏ, nên khó lòng xảy ra bất tương dân chủ trong Việt Nam, thậm chí sẽ không bao giờ xảy ra ở Việt Nam. Em là vậy. Vâng, cảm ơn bạn Quân rất là nhiều. Bạn Nam có ý kiến gì không? Dạ vâng, để mở rộng các cái quyền của người dân hơn, để mở rộng các cái quyền của người dân hơn ở Việt Nam, thì theo em nghĩ trong những năm tới thì chúng ta cần phải phát triển các cái xã hội dân chủ. Vì chúng ta phải hiểu rằng bất tuân dân sự là bất tuân chính quyền từ các xã hội dân sự. Xã hội dân sự mà chúng ta hiểu rằng là xã hội dân sự hay là bất tuân dân sự vận hành trên nguyên tắc là giành lấy hoặc là bảo vệ cái quyền của người dân trước chính quyền, mà chính quyền theo các khế ước của người dân để điều hành đất nước, để bảo vệ cho người dân. Nhưng mà thì bây giờ có một cái quan điểm rất là người ta rất là đánh cháo cái quan điểm rằng là bất tuân dân sự có nghĩa là phản động. Nhưng mà thực tế là bất tuân dân sự nó các nước phương Tây nó khởi đầu từ năm 1949. Các nước xã hội dân sự người ta đã chấp nhận xã hội dân sự như là một cái quy trình của nó. Nhưng mà ở mình lại đánh cháo quan điểm là bất tuân dân sự là phản động. Cái quan điểm này là quá sai lầm. Thứ hai, em nghĩ là ngoài cái xã hội dân sự thì thứ hai đó là cái nền kinh tế. Đó là phải có kinh tế tự do, nền kinh tế thị trường, đích thực là nền kinh tế thị trường. Bởi vì khi người ta bóp cái giả dày, người ta bóp anh thì bởi vì bây giờ những cái giảng viên người ta sẽ hướng dẫn sinh viên, học sinh, nhưng mà người ta không nói lên được cái ý nghĩ của mình, bởi vì người ta phải giữ công việc của mình, người ta giữ miếng cơm manh áo của mình, thì cái đó thì có vẻ là nó còn xa vời lắm. Vâng, đồng ý với lại bạn Nam rất là nhiều. Cả ba bạn đều có ý nói là trước tiên là căn năng con người, dân trí trong nước như thế nào. Thì một câu hỏi kế tiếp cũng liên quan tới vấn đề này là trong chế độ coi như là nhà trường của xã hội chủ nghĩa, các em đi học rồi các em nước mắt ra cắp sách học tới trường là bắt đầu quàng khăn đỏ sinh hoạt đội, lớn lên một chút xíu nữa vào trung học thì phấn đấu để được vào đoàn, rồi vào đại học sự đảng, học chính trị vân vân để được kết nạp vào đảng, để mà khi mà ra thì có những cái ưu thế ăn trên ngồi trước. Thì tất cả những con đường của tuổi trẻ Việt Nam là theo định hướng, theo con đường của Bác đi, tức là theo con đường của Hồ Chí Minh là như thế, định hướng của đảng. Thì làm thế nào thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay có thể nhìn thấy ra con đường nào khác? Câu hỏi này nó rất là bao la, mà quý vị ba bạn cứ việc tự nhiên để mà chia sẻ vấn đề này. Trước tiên thì xin mời bạn Khoa đi. Theo em thì tất cả những cái vấn đề mà để thay đổi, những cái em xuất phát từ ngay bản thân mình đi, thì những cái thay đổi em cũng một cái quá trình như hồi nãy chị vừa nói, nhưng mà em cũng đã có những cái bước thay đổi đó. Thì đầu tiên đó là từ những cái hình ảnh của những cái người dân ngoan và những hàng ngày những cái trang báo có những cái bất cập đó, thì chính vì những cái đó nó làm thay đổi cái suy nghĩ của em. Và khi sau này em đi tìm hiểu thì và có nhiều cái vấn đề nữa đã làm thay đổi cách suy nghĩ, thì với một cái quá trình như vậy thì em nghĩ rằng cái hình ảnh của những cái người dân oan bị mất đất sẽ có một cái sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, để người ta phải đặt cái suy nghĩ có thể là một lần, và có những thì người ta không quan tâm nhiều lắm, nhưng tới lần thứ hai và tới lần thứ ba mất họ, và cứ nhiều lần như vậy nữa, người ta buộc phải đặt một câu hỏi và có một cái thay đổi suy nghĩ nào đó. Và một cái điều quan trọng nhất là để đó là theo em là hiện nay khi mà cái tình hình kinh tế và cái điều hành đất nước nó quá tệ hại trong cái điều hành trong cái khủng hoảng kinh tế này ấy, thì cuộc sống xã hội nó bắt đầu khổ ra nhiều mặt. Và chính cái internet thì những cái người đấu tranh ấy, người ta biết cách để đưa lên những cái vấn đề mà khi người khác nhìn vô thì hiểu rằng cái điều đó phải thay đổi. Thì cứ dần dần những như vậy thì nó sẽ ngấm dần là sẽ thay đổi nhận thức của người dân. Và một điều quan trọng nữa là hiện nay theo em nghĩ, ví dụ như ở Hồng Kông hiện nay, cái động lực mà để của cái cuộc biểu tình vừa rồi là cách mạng trẻ. Ngược lại thì hiện nay cách mạng trẻ Việt Nam họ không quan tâm đến những vấn đề đó. Vậy thì những cái người mà đấu tranh, những cái nhà trong nước ấy, khi mà họ viết, khi họ có những cái bài về những cái vấn đề đó thì theo cái suy nghĩ của em, trẻ em thì đôi khi không thể ăn được cái thức ăn của người lớn, nên có những cái vấn đề mà người ta đưa thẳng vô quá thì nó hơi có tác dụng ngược lại. Thì các bạn trẻ đối diện với những cái vấn đề đó thì người ta nói, ôi đó là những cái vấn đề của những người mà người ta muốn chống phá đất nước là thế này thế kia, họ muốn gây rối, họ cứ thế này thế kia thôi. Nên vì vậy nên theo ý em là phải có một cái kế hoạch nào đó để thay đổi nhận thức của cái lớp trẻ bằng những cái kế hoạch mà bằng những cái bài viết, những kế hoạch vừa phải và từ từ theo cái trình độ nhận thức về cái ý thức của chính trị nó như thế nào vừa phải, chứ không phải là tất cả những vấn đề mình có nghĩa là có một cái kế hoạch đưa cái thông tin đến cho các trẻ theo một cái trình tự giống như các phân lớp khác nhau, thì mình nên làm được cái việc đó thì để thay đổi từ từ chứ. Cái, với cái cách suy nghĩ hiện nay của các của lớp trẻ ở Việt Nam, họ rất là lười suy nghĩ tất cả những vấn đề, thậm chí họ đọc báo họ chỉ đọc cái tiêu đề, họ chỉ lướt, có nghĩa là ở đây họ lướt và họ rất là lười đọc. Nên cũng vì thế nên mình phải có những cái kế hoạch nào đó rõ ràng để làm thay đổi cái được nhận thức của cái đám đông, thì anh nghĩ là xã hội sẽ thay đổi. Vâng, như vậy là theo bạn Khoa thì coi như là bạn nhận thức ra được cái xã hội này cần phải thay đổi là do những người dân oan, phải không ạ? Khi bạn thấy những người dân oan, cái đó là cái điểm đã làm cho bạn thay đổi cái nghĩ của mình và tìm hiểu làm cách nào để mà cho đất nước khá hơn, có cái sự tự do hơn, có sự công bằng hơn. Cảm ơn bạn Khoa rất là nhiều. Mời bạn Nam. Ừ, chị ơi, chị nhắc lại cái trọng tâm câu hỏi cho em, bởi vì hồi nãy câu hỏi của chị nó rộng quá chị ạ. Lan muốn nói là trong cái con đường của tuổi trẻ từ nhỏ cho tới lớn, chúng ta đều đi theo một cái định hướng của đảng và nhà nước. Có nghĩa là từ lúc mà nhỏ thì chúng ta phải học để mà được quàng khăn đỏ vô sinh hoạt đội. Lớn lên một chút xíu nữa vào trung học thì chúng ta phấn đấu để vào đoàn. Rồi vào đại học thì chúng ta học chính trị, lịch sử đảng để được kết nạp vào đảng. Để mà khi ra trường thì chúng ta có những cái ưu thế ăn trên ngồi trước vân vân. Thì con đường của chúng ta, con đường tuổi trẻ là hầu như là đã được sắp đặt theo định hướng hết. Như vậy thì chúng ta làm thế nào để thế hệ trẻ Việt Nam có hôm nay có thể nhìn thấy ra một con đường nào khác? Tức là người ta sắp đặt con đường cho mình để cho mình đi. Nhưng mà con đường mình đi mình được cái gì? Tức là nếu mà bây giờ cái tầng lớp cử nhân sinh viên ra trường mà họ có việc làm theo sự sắp đặt đó thì là tốt cho nhân dân, cho đất nước này. Nhưng mà cái sự sắp đặt đó mà sinh viên họ ra trường mà họ không có việc làm, bởi vì người ta đào tạo ồ ạt, người ta đào tạo và không theo định hướng thầy nhiều hơn thợ, rồi ngành may cần 10 người thì người ta đào tạo 1 người, mà ngành trồng trọt cần 10 người ta đào tạo 1 người, người ta đào tạo 10 người. Có nghĩa là người ta định hướng cho mình đi nhưng mà người ta định hướng không đúng, để cho sinh viên ra trường thất nghiệp cầm bằng đi làm lao động cày kiếm ăn cơm. Thì người ta định hướng như thế thì cái thực tế như thế nó chỉ chứng minh cho người ta thấy rằng là người ta định hướng không đúng. Người ta định hướng không đúng thì người ta sẽ tự, thì quá trình nó tích tụ thì người ta sẽ phá vỡ nó. Người ta phá vỡ nó bằng một cái cách này cách khác. Tức là cái đó là một cái quá trình thúc đẩy từ ý thức của người ta bức bí về cuộc sống thì sẽ dẫn đến hành động. Bởi vì bây giờ cái sinh viên ra trường không có việc làm Việt Nam rất là nhiều, rất là thiếu. Từ khi không có tác động kinh tế đến khi tác động kinh tế thì cái đó là quá nhiều rồi. Bởi vì cái định hướng giáo dục của Việt Nam nó bây giờ người ta mới cải cách, chứ bây giờ rõ ràng chúng ta nhìn thấy rằng là rất là sai lầm. Học hệ đại học 4 năm thì vào đến là một năm đầu tiên người ta học bắt học đại cương, nhưng thực tế đi ra ngoài người ta làm công việc không có liên quan gì tới cái đại cương cả. Có nghĩa là người ta muốn định hướng cái tư tưởng cho cái người lao động đó. Còn mình thấy những cái trường nước ngoài vào, người ta vào thì người ta học chuyên ngành ngay, người ta học chuyên ngành và ra người ta làm cái công việc của người ta rất là tốt. Tức là có nghĩa là người ta học máy tính thì người ta vào người ta học máy tính và người ta thực hành rất là nhiều. Còn bây giờ người ta định hướng cho mình nhưng mà định hướng theo kiểu là học lý thuyết nhiều hơn thực hành thì ra không làm được cái gì. Cái đó là cái vấn đề là người ta định hướng không đúng thì cái sinh viên ở tầng lớp trí thức thì dần dần người ta sẽ ý thức được. Nhưng mà vấn đề là thúc đẩy như thế nào để người ta phá vỡ và tìm cái hướng đi mới, là cái đấy là quan trọng chị ạ. Cảm ơn ý kiến của Nam. Nhưng mà con đường nào để cho Nam có một cái thay đổi để mà nhìn ra được cái chuyện đó? Chẳng hạn như bạn Quân, bạn Khoa thì bạn nói là bạn nhìn những người dân oan khiến bạn thay đổi. Còn bạn, còn Nam thì như thế nào? Em nhìn thấy cái vấn đề là tham nhũng và cái vấn đề mà những cái vấn đề như Trung Quốc đang gây cho chúng ta, hay là cái vấn đề tham nhũng trên đất nước chúng ta, cái vấn đề đó nhiều hơn. Vâng, cảm ơn bạn Nam rất là nhiều. Mời bạn mời Quân. À vâng, theo em á thì một câu hỏi của chị cũng là phải là một câu trả lời luôn rồi. Nhưng mà theo em những con đường chính của người dân, các thanh niên trẻ Việt Nam mình đã đâu là đường đi của mình. Thì theo em nghĩ hiện nay lấy ví dụ điển hình tại quê em nha. Số lượng thanh niên bị nghỉ học, được nghỉ học, nói chung là phải nghỉ học từ rất sớm. Nhưng hôm nay thì theo cái lối đó là đi làm ăn xa nơi hay là xuất khẩu lao động, bất cứ vấn đề gì đó. Nhưng mà cần nhất đó, thì theo em nghĩ cần có cái vấn đề đó là các cái trường công lập phải ra đời, là mình nói chung là từ ý thức cá nhân của mỗi người là chính, điều đó rất quan trọng. Thì mọi người hay là gì ai đó thì nên đặt từ đặt cho mình để hỏi tại sao. Mình cũng từ thời kỳ chiến tranh ra, Hàn Quốc cũng vậy, hay là bất kỳ nước nào láng giềng, mà uống sau mình như giờ bây giờ cứ nói chung là vấn đề đột xuất chiến tranh, Việt Nam nghèo vậy do chiến tranh hay là nó vẫn cứ vậy, thì mình phải so sánh Hàn Quốc của họ cũng chiến tranh, rồi mình cũng là chiến tranh, thậm chí là sau chiến tranh gần 40 năm mình phải tự hỏi đảng là làm và vì gì cho mình, hay là chứ đứng hỏi là mình là làm gì cho nó. Việc đầu cần thiết đến đường lối xã hội hay là an cư xã hội cho dân thì cái đó là nhà nước cấp thiết đâu phải lo. Vừa đúng có một bài báo học sinh đi học về đói quá chết, thì em cũng nghĩ là người dân cần nhìn vào những vấn đề thực tiễn, là không nên quá nghe những báo lề phải hay là xem những cái kênh truyền hình của nhà nước quá nhiều hay là gì đó. Người dân phải tự tìm hiểu cho mình đến vấn đề chính, phải đặt câu hỏi, những hỏi tại sao là như vậy cho bản thân mình. Nên nói chung em cũng ý nôm na qua là vậy. Vâng, cảm ơn ý kiến của bạn bạn Quân. Nhưng mà Quân có thể cho quý khán giả biết là Quân nhìn vào cái gì để mà Quân có thể thay đổi cái tư tưởng của mình? Vấn đề chính của em nó là nhìn hiện nay tư duy của em nói chung chắc là không biết là sao, nhưng mà cái chính để em nhận thức nó thay đổi đó là nhìn hướng về các cái tư bản xã hội, là em thường nhìn so sánh hay là có ý ước muốn giữa các nước du học hay chẳng hạn. Thì đối với cá nhân em là vậy, em thì nói chung là sẽ có ý hoặc để tìm hiểu ra nước ngoài được nhiều hay sao thì em sẽ làm ở đó, nhưng mà Vâng, mỗi ý bạn chính đều của có một em đó giấc là mơ. ý chính của em đó là em thường so sánh là chính. Rồi, cảm ơn Quân rất là nhiều. Ước Vâng. mơ, hy vọng ước mơ này của Quân sẽ được toại nguyện. Chắc chắn là những người bạn trẻ trong nước cũng đều muốn đi ra ngoài một cái sự tự do để nhìn thấy những nước giàu mạnh nó như thế nào để về so sánh, rồi có thể gọi là, bởi vậy đang nói là những người bạn ở Việt Nam sau này được đi du học, chính những người bạn đó sẽ mang cái làn hơi không khí tự do dân chủ đem về Việt Nam và hy vọng sẽ thay đổi được đất nước Việt Nam thưa các bạn. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta là sẽ mở đường dây cho quý thính giả gọi vô. Mời quý thính giả gọi vô số 617-297-2426, 617-297-2426 để chia sẻ hoặc đặt câu hỏi với ba người bạn trẻ ở Sài Gòn, Đà Nẵng và Hà Tĩnh. Trước tiên thì xin mời anh Trần Vũ Khiêm, mời anh. Alo, dạ, kính chào và diễn đàn. Không biết quý vị nghe có rõ không? Dạ vâng. Xin chị Thanh Lan nhớ dùm, tôi chỉ có hai câu hỏi rất là ngắn dành cho ba bạn trẻ trong nước. Mong các bạn cho biết cái ý kiến của các bạn về hai cái câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất đó là về tố chất thì con người thanh thiếu niên Việt Nam hay thanh thiếu niên Hồng Kông giống hệt nhau. Chúng ta không có gì khác nhau, cũng máu đỏ da vàng. Nhưng về gần đây đó thì trong nước người ta nói rằng giới thanh thiếu niên Việt Nam rất là vô cảm. Vậy thì cái câu hỏi của tôi là cái cuộc đứng dậy của thanh thiếu niên Hồng Kông nó biểu tình đòi hỏi cho chính những cái vấn đề của chính mình đó được cải thiện đó, nó có một cái tác động nào cho những người thanh thiếu niên trẻ Việt Nam tự nhìn lại mình và tự so sánh mình với thanh thiếu niên Hồng Kông và để rằng thấy rằng là mình hèn hơn hay là mình hay hơn, mình tốt hơn, vân vân. Thì tôi hỏi đó là cái sự tác động tâm lý có cái chút nào ảnh hưởng làm cho thanh thiếu niên Việt Nam của mình đó nhìn lại mình hay không? Dạ, cái câu hỏi thứ hai là khi phong trào đấu tranh dân chủ trong nước đó, nhiều khi có một số vị hay là một số anh em trẻ nói rằng là trông chờ một minh chủ, một lãnh tụ, vân vân, như là Aung San Suu Kyi hay là Mandela, Nelson Mandela, hay là một Gandhi của Việt Nam, vân vân, trông chờ có một minh chủ đứng lên để mà đòi hỏi vấn đề nhân quyền, dân chủ cho cái xã hội Việt Nam của mình. Nhưng mà khi nhìn qua Hồng Kông đó thì chúng ta thấy anh Hoàng Chí Phong, tức là anh Joshua Wong đó, anh từ trong cái nhóm thanh niên rất là trẻ, thiếu niên thì đúng hơn, 15 tuổi anh ta đã cùng với những bạn bè và đấu tranh và lãnh đạo một cái phong trào cả 100.000 thanh niên biểu tình để đòi hỏi cái việc mà bỏ những cái điểm giáo dục phi lý áp đặt của chủ nghĩa cộng sản trong học đường của Hồng Kông. Và cách đây 2 năm, anh ta 15 tuổi thì anh ta đã thành công, và mọi người tham gia với anh ta đã thành công. Tức là một minh chủ, một lãnh tụ có thể xuất phát từ ngay trong cái con đường hành động của tất cả chúng ta, và từ một người dân rất bình thường, chứ không phải từ một cái đa cái đề, từ một cái vị nổi tiếng hay là từ một chính trị gia lỗi lạc nào hết. Điều đó có giúp cái chuyện ở Hồng Kông, có giúp cho cái nhận định về việc trông chờ lãnh tụ, trông chờ một minh chủ, trông chờ một tổ chức vĩ đại nào đó để giúp chúng ta thành công hay không. Dạ xin hết. Chắc ba bạn cũng đã nắm được cái ý của hai câu hỏi không ạ? Vậy trước tiên xin phép mời bạn Khoa nhé. Dạ, thì em xin có ý kiến của em về cái câu hỏi thứ nhất, đó là về cái sự vô cảm của cái lớp trẻ Việt Nam hiện nay. Thì cái người đặt câu hỏi đã nhận định đúng cái vấn đề là hiện nay cái tình trạng của lớp trẻ rất là vô cảm. Và chính vì cái sự vô cảm đó nên họ không quan tâm nhiều tới cái cuộc biểu tình vừa rồi ở Hồng Kông. Thực ra đây là một cái sản phẩm của một cái quá trình những cái điều mà cấu tạo nên những cái con người trẻ của Việt Nam hiện nay. Đó là từ một cái nền giáo dục áp đặt triệt tiêu cái ý chí phản kháng, nên lúc nào họ cũng ngoan ngoãn đi theo những cái lập trình sẵn. Và cái điều gì trái với cái đó thì họ không chấp nhận và họ không sẵn sàng đón nhìn cái mới. Cái thứ hai nữa là một cái sự ngộ độc về cái văn hóa. Cái ngộ độc văn hóa đó là từ những cái định hướng văn hóa về những cái trào lưu, về những cái trang báo, về những cái rất là nghèo nàn về một cái sự thay đổi nhận thức mà luôn... chính vì những cái trang báo, những cái trào lưu về ca sĩ, những trào lưu hiện nay của giới trẻ trong nước á, thì nó hoàn toàn khác xa với những cái mà tạo nên cái con người của những cái sinh viên Hồng Kông hiện nay đang vào thời điểm này đang bám trụ ở tại điểm biểu tình. Thì đó là em nghĩ đó, đây là cái sự khác nhau, và chính cái sự khác nhau này tạo ra những thế hệ trẻ Việt Nam vô cảm ngày hôm nay, vô cảm tới mức mà họ chẳng cần quan tâm. Và họ đơn giản, ví dụ như là không phải là chỉ như cái chuyện mà Hồng Kông họ không quan tâm, và thậm chí là họ biết là Hoàng Sa, Trường Sa, những câu chuyện đó, thậm chí là có những cái báo chí chính thống người ta cũng đã đưa những cái thông tin họ thừa biết tới, nhưng mà họ không thèm quan tâm. Cái sự vô cảm nên đáng sợ. Và em xin kết thúc cái câu hỏi đầu tiên. Cảm ơn Na Khoa. Mời Nam. Dạ vâng ạ. Trước hết thì em xin thay mặt hai bạn và cùng những các bạn trẻ khác ở trong nước cảm ơn bác đã gọi điện và bác đã đặt hai câu hỏi đúng vào vấn đề trọng tâm. Cái câu hỏi có ý nghĩa cực kỳ sâu sắc. Với bản thân em thì với câu hỏi đầu tiên của bác hỏi rằng là cái này có tạo nên niềm tin, cái làn sóng niềm tin của anh em trong nước hay không, các bạn trẻ trong nước hay không, thì với bản thân em tin tưởng rằng nhiều người trong nước, nhiều bạn trẻ trong nước sẽ thay đổi cái nhận thức. Các bạn ấy không còn trông chờ. Các bạn ấy sẽ biết quyền của mình và sẽ lên tiếng vì quyền của mình. Lên tiếng, biết quyền của mình và sẽ lên tiếng để bảo vệ cái quyền hợp pháp của mình. Cái quyền chính đáng của mình. Cái quyền mà đã được Việt Nam cũng như thế giới người ta đã công nhận. Và các bạn ấy sẽ đứng lên, sẽ thay đổi tư duy, sẽ dám nói và sẽ dám hành động vì cái quyền lợi của mình. Ít nhất là cái quyền, trước hết là cái quyền lợi của mình, cái quyền lợi của bản thân mình và cái quyền lợi của dân tộc mình, là cái Hoàng Sa Trường Sa là của mình. Vâng, em xin hết ạ. Có một câu hỏi thứ hai nữa mà hai bạn không trả lời là các bạn có trông chờ một minh quân, một minh chủ như là bạn Hoàng Chí Phong không, như ở Hồng Kông hay không? Nam có ý kiến gì không? Dạ vâng, em không trông chờ vào một minh quân hoặc một tổ chức, bởi vì em trông chờ vào từng mỗi cá nhân, từng mỗi bạn trẻ bình thường. Em mong chờ các bạn ấy sẽ lên tiếng vì bản thân của các bạn ấy, vì cái tính toàn vẹn dân tộc, đất đai của dân Việt Nam này. Em không mong chờ, mà em trông chờ từng người một. Em không trông chờ một người nào cả, mà em trông chờ tất cả mọi người cùng lên tiếng vì quyền của mình và vì quyền của toàn vẹn lãnh thổ của cái dân tộc này, chị ạ. Vâng, cảm ơn Nam rất là nhiều. Mời Quân. Quân có ý kiến gì không Quân? Khi mà trả lời vấn đề câu hỏi thứ nhất của bác là đang thu hồi thì là vấn đề vô cảm. Vâng, đúng thật, ở Việt Nam thì thân tầng lớp trẻ Việt Nam rất vô cảm. Nói chung là cái phương tiện chính như thế, em nghĩ là truyền tải thông tin nó đi nhanh nhất là Facebook ở hiện nay. Nhưng còn mấy báo lề phải hay là báo đảng thì quá bưng bít thông tin. Ví dụ ở Dân Oan không bao giờ đăng lên các cái trang báo của lề phải, còn Facebook thì các tầng lớp nhân dân trẻ quá vô cảm. Chỉ nói chung là quyền của người ta khi lên phải quan tâm vấn đề gì đúng là quyền của người ta, nhưng mà chỉ biết quan tâm đến tư cá nhân không thì lợi chung thì đúng, thực chất nó đúng là một điều vô cảm. Biết lên phải không mấy các vấn đề tình yêu hay là than van cuộc sống nay này nọ hay sao thì nói chung là đó là chỉ một vấn đề cá nhân thì nó cũng đáng xác thật, còn vấn đề lợi chung còn một dân tộc vấn đề Hoàng Sa Trường Sa nói chung là biểu thị đặt cờ khi mà cái vụ trung tuần tháng 5 vừa qua đó, Trung Quốc có hạ đạo thần quan thì những việc làm ở trên tay các bạn thân trẻ này, chỉ biết ở trên tay là bàn phím hay là treo cờ thay avatar màu đỏ, nhưng mà chả thể hiện được cái gì ở thực tế. Nói chung là sau cũng do là một cùng cái từ đó chúng ta nhìn thấy là vấn đề giáo dục ở Việt Nam là lý thuyết xuông quá nhiều mà thực hành thì không có, theo em nghĩ là vậy. Còn vấn đề cái câu hỏi thứ hai về báo thì nói chung là đời chờ một minh chủ hay không, theo em chưa bao giờ có ý nghĩ đời chờ một minh chủ hay là một người giống Hoàng Chi Phong ở Hồng Kông, em là vậy. Nói chung là vấn đề đến một ngày nào đó khi nào đồng đến gì đó thì sẽ mọi cá nhân nên ý thức dân lớn của mình, chứ không phải vừa riêng của nhóm 16 ông hiện nay ở Việt Nam. Thì đó thì cần nên hiểu rằng đất nước của mình thì mình phải giữ, hay là giống như gìn sử của ngôi nhà đi sạch sẽ trong ngôi nhà mình, em nghĩ vậy. Cảm ơn bạn Quân rất là nhiều. Tôi cũng đồng ý với lại ý kiến của bạn Quân và bạn Nam Khoa. Cả ba người đều nói rất là đúng. Chúng ta không có trông chờ minh chủ hay minh quân gì hết cả, mà tất cả chúng ta trông chờ hết tất cả mọi người sinh viên ở Việt Nam, mỗi con người ở Việt Nam đứng lên ý thức được để mà thay đổi đất nước. Cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Xin cảm ơn vị thính giả có số phone 0222 đã cố gắng kiên nhẫn chờ ba bạn trẻ trả lời. Xin mời vị thính giả có số phone 0222 lên tiếng ạ. Hello, xin chào chị Mai Lan cũng như xin dạ, chào Thanh Lan ạ. Ba bạn trẻ ở Việt Nam. Tôi là một thính giả đang sinh sống tại Mỹ ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Dạ vâng. Xin có lời gửi đến chào ba anh và xin chào chị. Xin cho phép tôi được nói một ý kiến của tôi trong diễn đàn ngày hôm nay. Thật sự sự khích lệ của tôi hôm nay để gọi vào đó là thông qua cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông cũng như ba cái ý kiến của các anh, thì tôi xin có một cái ý kiến như thế này. Thưa ba anh, trước tiên tôi cảm ơn lòng dũng cảm của các anh đã trả lời điện thoại từ Việt Nam. Đó là một cái sự dũng cảm mà theo tôi nghĩ không khác gì Hoàng Chí Phong. Thưa anh thì chúng tôi xin nhắc một câu cho anh biết để cho các anh nghĩ rằng chúng ta đừng có so kè với Hoàng Chí Phong để chúng ta tự gói mình ở trong cái sự thiệt thòi. Mỗi người sinh ra đều có cái bản năng là đề kháng. Mà đã đề kháng thì chúng ta cần phải có sự sinh tồn. Chúng ta đi học lịch sử để chúng ta tạo lịch sử, chứ chúng ta không phải đi học lịch sử để chúng ta bắt chước lịch sử mà làm. đó là hai cái vấn đề quan trọng, xin các anh nhớ dùm cho cái ý kiến nhỏ mọn của tôi. Và đối với tôi ngày hôm nay, chính các anh là ba chàng ngự lâm pháo thủ có thể khuấy động một phong trào như anh Hoàng Chí Phong ở Hồng Kông, chứ không phải là các anh không làm được những khả năng đó đâu. Chúng tôi xin nhắc lại một cái lịch sử mà anh Hoàng Chí Phong đã làm mà báo chí cũng có nói, không biết trong nước các anh có đọc được hay không, thì tôi xin nhắc anh. Hoàng Chí Phong năm 12 tuổi đến năm 14 tuổi, Hoàng Chí Phong đã làm nên lịch sử bằng hình thức là chống lại quyết định của chính quyền Trung ương Bắc Kinh ra lệnh đem giáo dục lòng yêu nước và kết hợp đoàn thể của sinh viên, học sinh Hồng Kông vào trong một cái tổ chức nhất định để giáo dục lòng yêu nước sai trái là yêu chủ nghĩa xã hội. Đó là anh ta đã làm, mà anh ta bắt đầu bằng một nhóm 3-4 người, sau đó đến 300 người, thì anh ta bắt đầu khuấy động một phong trào chống lại cái hệ thống mà Cộng sản đang tổ chức là giáo dục lòng yêu nước ở trong trường, để cho Bắc Kinh phải rút lại cái quyết định đó. Đó là lần làm lịch sử đầu tiên. Thì các anh, những người đã biết ý thức được và biết so sánh, biết ngưỡng mộ cái sự can đảm, cái ý kiến sáng tạo của Hoàng Chí Phong, thì ba anh cũng có thể làm được những điều đó. Vì chúng ta học hỏi lịch sử để chúng ta làm lịch sử, chúng ta đừng có bao giờ học lịch sử để bắt chước đi theo lịch sử. Vì nếu ta bắt chước lại cái sách lược của Hoàng Chí Phong thì chúng ta không có thể nào tạo ra lịch sử được hết trơn cả. Đó là cái ý kiến của tôi. Chúng tôi cũng xin nói rằng các anh, nếu ngày hôm nay các anh có hy sinh đi nữa, các anh có chết đi, thân xác của anh có chôn vùi, các anh có đem sự đau thương lại cho cha mẹ của các anh đi, nhưng linh hồn của các anh chắc chắn sẽ sống mãi trong lòng của những người dân Việt Nam ngưỡng mộ và yêu thương cái lý tưởng tự do và cái chân lý công bằng cho xã hội. Đó là nó sẽ sống mãi mãi như Quang Trung, như Lê Lợi hay là những vị anh hùng khác của dân tộc. Vẫn ngày hôm nay, dù họ đã chết 100 năm rồi, linh hồn họ vẫn sống mãi trong lòng, cả lòng của tôi, họ vẫn sống được trong lòng của chúng tôi. Vậy thì linh hồn các anh sẽ được tồn tại mãi mãi với dân tộc. Các anh sẽ cố gắng làm tất cả những việc gì các anh có thể làm được. Đừng bao giờ ngại, đừng bao giờ bắt chước lịch sử, nhưng hãy tạo ra lịch sử và lấy lịch sử để làm kinh nghiệm tạo ra. Chính các anh đã đứng lên trả lời những lời điện thoại đó trong cái cuộc đấu tranh dân chủ ngày hôm nay với sự phỏng vấn của cô Mai Lan. Chính các anh đã là anh hùng rồi. Cái anh hùng nó bắt đầu từ những hành động nhỏ, nó đi đến những hành động lớn. Và chúng ta đừng bao giờ coi những hành động can đảm nhỏ nhẹ của chúng ta ở đây, đó là hành động nhỏ mọn. Nhưng đó, đối với chúng tôi, các anh đứng từ trong lòng của địch, các anh nói ra những lời nói đó, chính các anh là những anh hùng, có thể là những vĩ nhân của dân tộc trong tương lai. Chính các anh hãy nuôi dưỡng ý chí đó, các anh hãy đem tất cả những cái suy nghĩ của mình, tại sao các anh chống cộng sản mà các anh chống lại cái chính quyền Hà Nội hiện tại, thì các anh lấy cái đó, các anh soạn thảo ra một cái lề lối, một cái hành động, một cái chương trình hành động để các anh làm được. Ví dụ như ngày hôm nay các anh nói rằng nhân dân Hồng Kông vì sống trong chế độ của anh cai trị cho nên họ có được ý thức dân chủ, nhưng các anh phải so sánh nghĩ lại rằng các anh sống 70 năm trong chế độ cộng sản, nhưng tại sao các anh mới ý thức được cộng sản là sai trái? Thì chúng ta thấy rằng chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta sống ở đâu đó thì bị cộng sản nên nhồi sọ chúng ta sẽ bị tê liệt thần kinh của mình. Không, 70 năm nhồi sọ của cộng sản ngày hôm nay đã tạo ra cho anh một cái suy nghĩ rằng chống lại những sai trái của cộng sản, thì đó là cái hành động anh dũng mà các anh có thể làm được cho ngày hôm nay. Cầu xin mẹ Việt Nam, cầu xin Thiên Chúa có thể phù hộ cho các anh, hỗ trợ thêm nhiều, trợ giúp cho các anh thêm nhiều lòng can đảm, những ý kiến thông minh để các anh có thể tạo ra được một cái chiến thuật nào đó để các anh giấy động đồng những cái người thanh niên khác, những cái người đau khổ khác, các anh thể giải thoát được cho đất nước Việt Nam. Đó là cái ý kiến của tôi và xin cảm ơn hai anh nhiều. Xin ghi nhận những lòng can đảm và dũng cảm của anh. Những điều đó đã làm cho tôi ngưỡng mộ rồi. Xin cảm ơn anh nhiều và xin chào các anh và xin chào chị. Vâng, dạ, cảm ơn vị thính giả ở miền Đông Hoa Kỳ. Cảm ơn rất là nhiều. Không hiểu là ba bạn có còn có tỉnh hay không khi mà nghe bác ấy nói một hơi mà phải gọi là quá sung sướng phải không ạ? Không biết ba bạn có ý kiến gì không ạ? Hay là phê quá xỉu mất hết rồi? Vâng, dù sao cũng cảm ơn ý kiến của bác, nói chung là hơi quá, nói chung là quá nâng lên, nhưng mà thực chất thì cũng chả vậy. Không có gì như bác nói quá đúng, là nói chung là cũng cảm ơn gì không, cảm ơn lời khuyên của bác. Rồi, cảm ơn Quân rất nhiều. Và xin mời vị thính giả có số phone 9802 lên tiếng ạ. Anh dạ, tôi là vị khán giả Mai Châu, xin chào tất cả các anh chị. Cảm ơn anh, lâu lắm rồi không thấy anh gọi lại. Dạ vâng, tại thời giờ đến lúc bây giờ nó lên một tiếng, tôi khó gọi quá. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, mời anh ạ. Dạ vâng. Theo đóng góp của tôi thì như vậy, vấn đề mà không thanh niên Gia Châu Hữu Quân ở Hồng Kông đó, thật sự ra nó khác vấn đề ở Việt Nam nhiều lắm. Là vì Hồng Kông nó chỉ đòi một vấn đề thôi, đó là tự do chọn lựa người ứng cử, cũng như đề cử. Họ chỉ đòi hỏi một vấn đề mà họ kéo dài nhiều năm. Chúng ta phải hiểu vấn đề đó. Cái thứ hai là Hồng Kông chẳng những xin ế xin phiền không, mà là có 500 vị giáo sư trung học và đại học đều tham dự. Ở Hồng Kông nó có ba cái gọi là phong trào khác nhau, chứ không phải là một. Chúng ta phải hiểu đó. Vấn đề ở Việt Nam có quá nhiều, tôi nói là có quá nhiều vấn đề đòi hỏi mà không có đồng thuận. Độ đầu trung bình một tháng ở Việt Nam có một vấn đề, chẳng hạn như vấn đề tin thất thiệt hoặc là tin trung thực. Thí dụ thất thiệt như là mật ước thành đô, luật đất đai ở Hà Nội mà đời xa xưa. Ở Hồng Kông là họ đòi hỏi những cái gì là tương lai trong người dân Hồng Kông. Trong khi ở Việt Nam mỗi người đòi hỏi cho đất nước, nhiều khi lôi ra những cái chuyện xa xưa, quá cũ. Cộng sản Việt Nam, Trung Cộng đều giống nhau. Giống như là nào là Khổng Tử, Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Lê Duẩn nói xấu ông này ông kia. Ở Việt Nam cộng sản nó tung ra nhất rất là nhiều tin Việt để mà làm mộng dần những vấn đề hiện tại của đất nước. Tôi có ý kiến rằng các anh ở Việt Nam, những nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam và trên toàn thế giới phải hiểu rằng là chúng ta phải đòi hỏi những gì cho tương lai ở Việt Nam ngày hôm nay và ngày mai nó như thế nào, thì người dân họ mới hiểu được. Tại sao họ hiểu được? Là vì cái bao tử ngày nào người ta cũng đói cả, chứ chúng ta đừng có đem những chuyện quá xa vời không ai hiểu nổi. Thì cộng sản Trung Quốc và cộng sản Việt Nam chuyên môn nó làm cho người ta rối trí về vấn đề này. Chúng ta hiểu là Hồng Kông chúng ta thấy chỉ có một vấn đề duy nhất là đòi hỏi tự do bầu cử ứng cử thôi, thì chúng ta tự học hỏi từ cái đó để mà áp dụng cho đất nước Việt Nam. Tôi đưa một vài thí dụ, những cái thí dụ mà những cái cường quốc ở trên thế giới, chẳng hạn Nhật Bản, thủ tướng Shinzo Abe đã từng đi thăm cái đền gọi là tội phạm chiến tranh, nhưng mà ông ta không bao giờ nói vấn đề quá khứ của người lính Nhật nó tàn nát như thế nào, mà thủ tướng Nhật họ luôn luôn nói về vấn đề tương lai kinh tế quân sự của đất nước Nhật tương lai như thế nào. Mỹ cũng vậy, tổng thống Obama hoặc bất cứ một tổng thống nào nước Mỹ họ cũng chỉ nhìn về tương lai, ít khi mà lôi những chuyện của đời tổng thống cũ ra mà xì nẹt hoặc là đổ thừa. Chúng ta phải hiểu vấn đề đó. Cho nên các anh các chị ở Việt Nam hoặc là những nhà đấu tranh dân chủ ở trên thế giới phải hiểu về vấn đề này. Có nghĩa là chúng ta phải đánh ngay vào các bao tử, làm sao quan trọng là làm sao cho người dân dễ hiểu. Cái thứ hai là phải đánh trúng vào cái bao tử của người dân, họ phải làm sao để cho họ có một cơ một gạo vô những bao tử của những em nhỏ, những cụ già, thì người dân mới hiểu. Chứ chúng ta đừng có nói cái chuyện mà nhiều khi nhiều người thích làm cái gì, nhưng mà chỉ nói toàn những cái chuyện xa xưa để mà làm cái lá chắn che cái sự hiểu biết của mình nó giới hạn. Cho nên chúng ta dù nói về tương lai, nhưng mà dù có sai đi nữa, nhưng mà chúng ta cũng chỉ nói về vấn đề tương lai cho Việt Nam thôi. Và đặc biệt cái thứ hai là chúng ta phải nói làm công việc gì mà Liên Hợp Quốc hoặc là những nhà đấu tranh dân chủ ở trên thế giới họ can thiệp được. Vấn đề Hồng Kông chúng ta thấy khi họ đòi hỏi tự do ứng cử và bầu cử như vậy, được Mỹ ủng hộ được và tất cả trên thế giới ủng hộ được, thì chúng ta cũng phải vậy. Làm vấn đề gì là chúng ta phải làm sao mà quốc tế có thể can thiệp được. Nhân quyền, tự do tôn giáo, luật đất đai, ví dụ như vậy. tôi ý kiến để xin chào tất cả các anh chị. Xin chào. Xin chào. Dạ, cảm ơn vị thính giả Úc Châu. À, ba bạn có ý kiến gì hay không? Đây là một cái sự chia sẻ cùng một của một người thính giả bên Úc Châu thôi chứ không phải là câu hỏi. Ok, nếu mà các bạn không có ý kiến gì hết thì xin phép mời Đông Tiến ra kế tiếp nha, tại vì chúng ta còn nhiều câu hỏi, nhiều người đang chờ lắm. Mời Đông Tiến. Dạ vâng, cảm ơn phóng viên Thanh Lan. Xin mến chào quý đài, mến chào ba bạn trẻ đến từ quốc lộ. Vâng, thật ra này, chào và may mắn gặp các bạn ở đây. Đông Tiến xin phép được trao đổi với các bạn một vài cái chia sẻ. Khi được nghe cái sự chia sẻ và cảm nhận của các bạn về những cái diễn biến bên Hồng Kông cũng như là nhận định của các bạn về Việt Nam. Ban nay các bạn có nói đến cái vấn đề là ở trong nước đó thì những người trẻ ở Việt Nam thì phần đông vẫn còn vô cảm với hoàn cảnh trong nước, bởi vì những cái lý do khách quan như là không có điều kiện để tiếp cận với những cái kiến thức cũng như là những cái diễn biến để mà có cơ hội nhìn nhận và đánh giá được cái hiện trạng đất nước một cách đầy đủ. Thì đúng tiếng nghĩ đó, thì cái đấy nó là những cái hiện tượng cũng như là những cái sự việc nó đang diễn ra ở Việt Nam, cái hoàn cảnh của Việt Nam. Rất mong nếu có thể thì các bạn có thể đưa ra nhiều cái phương thức nào không, cái cách nào, cái lộ trình ra làm sao để có thể truyền tải được những cái kiến thức cũng như là những cái thông điệp về giá trị dân chủ, nhân quyền cũng như là cái đòi hỏi về vận mệnh của đất nước đến với những cái người bạn trẻ của Việt Nam. Làm thế nào để canh tân cũng như là hỗ trợ được cái nhận thức của những người bạn trẻ ở Việt Nam bây giờ, và cái lộ trình nó ra làm sao? Đấy là cái mà Đông Tiến nghĩ rằng là mọi người cần muốn nghe hơn cả. Chứ còn cái hoàn cảnh của Việt Nam, cái thực địa đang diễn ra ở Việt Nam thì phần đông chúng ta đều nhận thức được cả. Và bản thân Đông Tiến cũng cảm thấy không được hài lòng lắm nếu ai đó so sánh với Hồng Kông và Việt Nam. Tuy nhiên thì Đông Tiến muốn nghe một cái lộ trình từ nhận thức của các bạn là làm thế nào để khoảng cách giữa Hồng Kông và Việt Nam nó ngắn hơn. Xin cảm ơn phóng viên Hoàng Lan, cảm ơn chương trình, cảm ơn ba bạn trẻ. Vâng, cảm ơn bạn Tông Tiến. Ngày hôm nay tự nhiên có hai người đổi tên Thanh Lan, là Mai Lan, còn bây giờ là Hoàng Lan nữa. Cảm ơn hai vị rất là nhiều. Ba bạn trẻ có ý kiến gì không? Trước tiên thì xin mời bạn Khoa có ý kiến gì không? Dạ, xin trả lời câu hỏi của anh Tiến vừa rồi là theo cái quan điểm của cá nhân em và cách mà em đang làm, từ cái nhận thức của em rằng cái xã hội hiện nay của mình khác xa với lại cái môi trường của Hồng Kông như hiện nay, và cái vấn đề ở đây là cái nhận thức của phần lớn số đông trường về những cái vấn đề hiện tình của đất nước chi nhiều. Để mà nói ra một cái phương pháp nào, một cái cách làm như thế nào đó thì nó có vẻ là lớn lao quá so với một cái cá nhân như em. Nhưng mà trong cái khả năng của mình, em đang cố gắng nỗ lực hàng ngày là để mình làm thay đổi ít nhất là những cái cộng đồng xung quanh mình, những cái người hàng ngày mình giao tiếp với những đồ này kia, thì để có một cái sự lan tỏa về cái sự thay đổi một cái nhận thức, phá vỡ những cái cách suy nghĩ mà và những cái ý nghĩ và cố gắng muốn xóa đi cho mọi người trong những người xung quanh mình ấy, một cái ý thức quá sợ hãi khi mà quan tâm đến những cái vấn đề mà người ta cho là nhạy cảm. Thì đó là cái ý kiến của em về cái câu hỏi của vị khán giả vừa rồi. Cảm ơn Khoa rất là nhiều. Nam và Quân có ý kiến gì không? Mời Quân. Xin có chút ý kiến về câu hỏi của thính giả vừa rồi. Là nói chung là vấn đề mà mình cũng không thể là trách các thanh niên này, đây là không tiếp cận được nguồn tin, bởi vì vấn đề chính ở đây là các cái website hay là blog, các nhà đấu tranh dân chủ muốn gửi gắm tới các người thanh niên trẻ thì thường bị chặn tuyệt đối. Ví dụ điển hình là trên web Facebook nó bị hạn chế, một số nhà mạng nói chung là thường nó bị chặn hẳn. chung người chỉ có những người dùng Facebook hay là Ami đủ đi. ID thì nó có thể vào, nó vấn đề chính ở Việt Nam nó là vậy. Vì những nhà cầm quyền nó chặn đi những trang web nó mang lại tốt, thay đổi canh tân ý thức tham thiên niên ở Việt Nam. Nên là vì chặn. Vấn đề thứ hai nữa là muốn canh tân nên ở Việt Nam hiện nay theo em nghĩ đó, vấn đề chính cần có một cái trung tâm phi chính phủ, một tổ chức phi chính phủ đứng ra bảo đảm cái khi bảo đảm cho những người đứng lên đấu tranh, hay là những một người phát biểu chính kiến thường là đi chung với tâm lý nó sợ hãi nhà cầm quyền. Nói chung cần có một tổ chức phi chính phủ nào đó đứng ra độc lập bảo vệ sự an toàn cho các ấy, cho người. Vâng, cảm ơn Quân rất là nhiều, mỗi ý kiến rất là hay. Mời bạn mời Nam, mời Nam. Về ý kiến của anh thính giả hỏi về lộ trình thì xin phép là em không trả lời về cái lộ trình được. Vì cái lộ trình này thì nó có nhiều vấn đề về cái tính bảo mật, hay là vì cái có nhiều cái thứ khác tác động đến câu hỏi không trả lời. Nhưng mà theo em, để phát triển cái dân chủ Việt Nam ở trong thời gian tới, ý kiến của anh thì em nghĩ cái dân chủ nó phải thúc đẩy từ cái tầng lớp trí thức. Đầu tiên là phải nằm ở cái tầng lớp trí thức, mà cái tầng lớp trí thức họ sẽ tạo ra các xã hội dân sự. Mà khi xã hội dân sự phát triển thì họ sẽ vận hành nguyên tắc là giành lấy quyền lợi của người dân trước chính quyền. Mà ở Việt Nam bây giờ có một cái vấn đề rất là đơn giản, giống như em nghĩ là thính giả và cũng như là Thái Nam thấy rằng là cái vấn đề nhục hình, bức cung nhục hình. Thì vấn đề này thì chúng có thể là chúng ta nhìn nhận vào cái vấn đề mà bức cung nhục hình, và bây giờ chính phủ, quốc hội là cái cơ quan lập pháp, người ta đưa ra, người ta tiến hành để làm cái luật gọi là luật im lặng. Thì chúng ta cứ nhìn vào cái đấy thì chúng ta hiểu rằng ở Việt Nam, cái tình hình Việt Nam đang như thế nào, thì ở quốc hội người ta đang như thế nào, người ta có thực sự vận hành theo khế ước chung của xã hội là vận hành có bảo vệ người dân thực sự như gì người ta đã nói hay không. Em nói như thế thì em nghĩ là bác thính giả và chị Thanh Lan hiểu ạ. Vâng, cảm ơn Nam rất là nhiều. Để không mất thời giờ, mời anh Tiến Linh nhé. Dạ vâng, Tiến Linh, cảm ơn chị Thanh Lan. Kính chào diễn đàn, xin hỏi diễn đàn có nghe Tiến Linh không ạ? Dạ cảm ơn chị. Tiến Linh có một cái câu hỏi, như một cái chia sẻ thế này cho ba người bạn trẻ. Thì như tất cả những người trên thế giới, đặc biệt người Việt ở trong nước cũng như hải ngoại đó, thưa các bạn, thì cái sự xuống đường ở Hồng Kông đó, chúng ta thấy nó phát nguồn từ một cái xã hội dân sự, nó mới có được một cái cuộc xuống đường, mình nói là nó rộng lớn, là nó vĩ đại như vậy. Thì xã hội dân sự là nó phải có trong cái nước Hồng Kông mình đó, thì nó rất là quan trọng. Nhưng nhìn về những người trẻ ở Việt Nam, những người sinh viên ở Việt Nam ở trong nước đó, như các bạn đã chia sẻ đó, thì phần đông họ rất là thờ ơ, cho nên cái sự mà thành lập một xã hội dân sự nó rất là khó khăn, tại vì quá nhiều người nó thờ ơ. Nhưng mà các bạn cũng biết là những người có một cái sự hiểu biết, đây là những người dân thân, những người này sẽ thuyết phục được họ, cộng với cái xã hội mà họ đang sống không công bằng, nhiễu nhương, đây là cũng là một cái sự làm cho họ thức tỉnh. Cho nên thường thì đòi quyền sống nó phải phát nguồn từ cái thành phần trẻ, cái giới sinh viên, phải không ạ? Thì chính vì vậy ba bạn đã nhận thức được, ba bạn đã nhìn thấy trước hơn những cái người thờ ơ. Thì tôi lại nghĩ rằng ba bạn có thể là những người trẻ, ba bạn sẽ làm nên lịch sử. Thì nhìn lại cái xã hội dân sự ở Hồng Kông nó rất ư là quan trọng, nó bắt đầu cho những cái việc mà chúng ta muốn thay đổi. Cho nên cái câu hỏi đến ba bạn là, ba bạn đã hiểu rõ, đã biết được cái sự quan trọng của xã hội dân sự bắt nguồn cho mọi cái đòi hỏi, thì ba bạn Bắc Trung Nam, ba bạn có nắm tay lại và ba bạn bắt đầu phát động một cái xã hội dân chủ giàu ở giới trẻ Việt Nam bây giờ hay không? Đó là cái câu hỏi của Tiến Lê nhé. Ba bạn có thể nắm tay lại, bắt đầu làm nên lịch sử, coi như phát động một cái phong trào, một cái xã hội dân chủ giàu ở giới trẻ Việt Nam hay không? cái lời sau cùng của Tiến Lên chia sẻ với ba bạn thế này. Nhìn ba bạn nên nhìn lại những cái cuộc xuống đường trong những năm 2010-2011 đó, thì bạn trẻ rất là nhiều bạn trẻ, nhưng mà họ chưa có sự kết hợp được, thì họ đang chờ đợi cái gì? Tôi nghĩ là họ đang chờ đợi một sự kết hợp, có thể đó là xã hội dân sự. Muốn chia sẻ với ba bạn như vậy, thì cái câu hỏi của tôi là ba bạn có nên dừng lại bắt đầu cộng tác với nhau thành lập một cái xã hội dân sự vào với giới trẻ hay là vào trong cái đất nước Việt Nam được hay không? Dạ, cảm ơn ba bạn. Tiến Lan cảm ơn diễn đàn, cảm ơn chị Thanh Lan. Dạ, em xin có ý kiến về cái câu hỏi của anh vừa rồi như thế này. Cái thứ nhất đó là cái môi trường ở Việt Nam khác rất là xa với môi trường ông Hồng Kông. Hiểu rằng khi mà cái anh Phong 17 tuổi đó, nếu như anh đó ở Việt Nam thì anh đã có khả năng để mà mình cái việc mà tập hợp một cái số lượng người để mà đồng hành cùng với mình. Như hồi nãy vị thính giả trước nói là đầu tiên là từ 300 người này kia, không? Thì ở Việt Nam có thể dễ dàng làm được điều đó không? Ngay cả cái thứ nhất là một cái tâm lý sợ hãi trong cái xã hội rất là lớn. Và ngay cả kể cả với những người thân trong gia đình, mình cũng khó để thuyết phục để người ta hiểu về một vấn đề đó, để mà thay đổi một cái nhận thức. Và tất cả ai cũng rất là e dè sợ, và tất cả những cái môi trường xung quanh và những cái nỗi sợ của người ta nó có cơ sở. Hàng ngày cũng có những ví dụ như những người mà họ quyết tâm họ đấu tranh, thì thấy một nhà đấu tranh có thể người ta bị tù đày, thì với một cái người có ý thức đấu tranh, người ta có phải tiến lên nữa để làm thay đổi cái đó. Nhưng với những người ta đã có sẵn tâm lý sợ hãi, thì người ta nói đó thấy chưa, đó là hậu quả, đó là như thế này như thế kia. Nên cái vấn đề ở đây thì làm gì, làm như thế nào, phải như thế nào, thì nó phải có một cái lộ trình của nó, và nó phải phù hợp với lại từng cái hoàn cảnh và từng cái thời sự, từ cái môi trường xung quanh nó là cái gì đã. Thì chứ không thể là mình cứ nhắc như là Hồng Kông đã làm được thì mình phải làm được. Đương nhiên mình có thể chưa thể được như Hồng Kông, nhưng để nhìn một cái Hồng Kông ngày hôm nay, khi hàng người đã xuống đường, đã có một cái cuộc biểu tình làm rung chuyển như thế, thì cũng đó cũng giống như là một điều để mình nhìn trước. Mình nhìn vào đó có thể là 5 năm, 3 năm Việt Nam chưa thể được, nhưng rồi sẽ có, Việt Nam sẽ đạt được những cái đích đó và vượt qua cái đích đó. Thì đó là cái động lực để cho những người ta tiếp tục đấu tranh. Em xin hết ý kiến ở đây. Cảm ơn bạn Khoa nhiều. Quân có ý kiến gì không? Em xin nói chút ý kiến là em thì không biết anh Phong anh làm thế nào, nhưng mà hiện tại thì em cũng không có gì là ấy, nhưng mà hiện tại em đã bắt đầu thành lập nhóm đang hướng đến con đường đấu tranh dân chủ. Nhóm em thì không thuộc bất cứ nhóm đấu tranh, 20 nhóm đấu tranh dân chủ hiện tại Việt Nam, nhưng nhóm em thì độc lập và không thuộc vào bất cứ ai, nhưng mà liên kết rất chặt chẽ với 20 nhóm đấu tranh đó. Thì em cũng mong rằng thông qua chương trình này thì kêu gọi được những đoàn kiều bào hay là anh em trong nước đứng lên, chứ không còn là gì sao nữa. Hồng Kông hôm nay thì ngày mai Việt Nam cũng là Việt Nam mình, thì vậy nên em mong rằng chương trình này là sẽ chỉ gắn lên một ý gì của em là ủng hộ những gì mà mình phát sinh ở Hà Tĩnh vào cảng khu vùng án. Thì nói chung là em đi đầu trong công việc, nhóm em thì đi đầu trong công việc khai dân trí chấn dân sinh ở khu vực cảng vùng án, bởi vì ở đó dân trí rất thấp và trình độ internet rất kém, khiến người dân có thể là bị rất nhiều bị đàn áp và bóc lột rất nhiều từ đảng cầm quyền. Vâng, xin mời ý kiến này. Cảm ơn Quân rất là nhiều. Mời bạn Nam. Nam có ý kiến gì không? Dạ vâng ạ. Em xin trả lời với anh khán thính giả như thế này ạ. Tức là theo em được biết, ở Việt Nam hiện tại đã có một số nhóm xã hội dân sự họ đã hình thành và họ hoạt động rất hiệu quả, như là mạng lưới blogger Việt Nam, mạng lưới blogger Việt Nam, con đường Việt Nam, hội anh em dân chủ, hội bảo vệ thương thân và một số nhóm khác nữa. Thì em thấy rằng họ đang hoạt động để bảo vệ quyền lợi của người dân trước các hành động vô lý của chính quyền, như là dân oan, như là các cái vụ là công an dùng nhục hình để người dân, công an dùng nhục hình hay là các cái vụ khác mà điển hình là trên một số các cái trang thông tin điện tử thì em mình theo dõi thường xuyên thì vẫn thấy, hay là có thể ở hải ngoại cũng có thấy các cái bước hoạt động của các nhóm xã hội dân sự ở trong nước. Họ mục đích của họ là bảo vệ quyền lợi của người dân trước cái chính quyền. Còn lại cái vấn đề mà anh hỏi rằng là giáo sư Quang ấy, thì ở Hồng Kông nó có cái đặc thù, nó có những cái đặc thù rất là nhỏ, nó khác ở Việt Nam. Hồng Kông là một đất, nó thuộc về Trung Quốc nhưng mà một đất nước hai chế độ, và Hồng Kông là một trung tâm tài chính. Những cái biến động nhỏ, một biến động nhỏ của Hồng Kông nơi tập trung rất là nhiều các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan nước ngoài họ chú ý rất là nhanh. Như năm ở Guangzhou đã là năm 2012 anh đã vận động cái scholarism ấy, scholarism đã vận động 120.000 sinh viên và học sinh để phản đối cái đạo đức và yêu nước của Trung Quốc áp đặt, và Trung Quốc là phải rút lại. Nhưng mà nếu Việt Nam thì có lẽ em nghĩ rằng là nếu mà Du Xuân Quang ở Việt Nam thì sẽ không vào đại học được, gia đình Du Xuân Quang sẽ không yên ổn được, và tức là cách để người ta kiềm chế, người ta ngăn chặn nó Việt Nam nó khác với Hồng Kông, nó chắc chắn là nó sẽ khác rất là nhiều. Đúng, đồng ý với lại bạn Nam rất là nhiều. Chúng ta còn vài phút nữa thì xin phép nhận được câu hỏi cuối cùng. Xin mời anh Phải Sống ạ, mời anh. Vâng, xin chào quý vị các khán giả của đài, và cảm ơn chị Thanh Lan. Xin chào hai người bạn, ba người bạn trẻ. Vâng, tôi thì tôi xin tóm gọn lại ra tôi nói nhiều. Vâng ạ. Thật sự thì thưa ba người bạn trẻ và khán thính giả, tôi sống và tôi cũng biết, tôi dự dưới cuộc biểu tình ở tại Việt Nam. Vâng, rồi tôi chạy đi, và rồi tôi dự cuộc biểu tình của Thái Lan và Hồng Kông. Thì thật sự ra thì tôi thấy đó, tôi nhận xét chung đó là, nếu nói đến lòng can đảm đó, thì tôi nghĩ rằng là người Việt Nam can đảm rất là nhiều cho những cuộc biểu tình. Thưa các anh chị em và quý vị khán thính giả, thật sự đó thì chúng ta nhìn thấy đó, nếu nói bị đánh đập và nếu nói bị tù đày thì làm sao có nhiều bằng ở Việt Nam được. Thái Lan họ cũng không có bị thương hay là bị đánh đập nhiều. Vâng, và rồi người Hồng Kông họ cũng không có, chỉ có người Việt Nam thôi. Thì chúng ta phải nhìn nhận rằng là người Việt Nam chúng ta rất nhiều can đảm. Như chỉ có một điều rằng là vấn đề truyền thông và truyền tin, như các bạn trẻ đã đưa nêu bật lên vấn đề đó, là cái truyền thông truyền tin như thế nào. Cụ thể như là ở tại Thái Lan, như họ đi biểu tình đó, thì họ từng nhóm nhỏ với nhau, họ gọi điện thoại cho nhau, họ nhắn cho nhau, họ từng nhóm nhỏ, từng cái nhóm nhỏ một, vâng, họ dưỡng cho nhau, họ tập trung cho nhau, họ hẹn nhau ở một điểm nào đó. Thì cái này đó là họ bắt đầu rằng là từ việc tổ chức, ký thức tổ chức của họ rất là hay. Mà trong lúc đó thì các bạn cũng đã nêu bật lên cái vấn đề rằng là kỷ luật. Riêng vấn đề kỷ luật đó thì chúng ta không đòi hỏi nhiều về vấn đề kỷ luật. Tại vì chúng ta là một tập thể, là một nhóm cùng đứng chung, cùng đòi hỏi một sự công bằng xã hội, thì chúng ta không có kỷ luật được đâu. Nhưng mà chúng ta từng nhóm nhỏ chúng ta có cái tinh thần kỷ luật. Vâng, đó là những cái mà chúng ta sẽ giữ. Và rồi khi đến tập trung đông đó, thì chính lúc đó, cái tinh thần đó họ được nung đúc lên bằng những người mà coi như là những hạt nhân. Thí dụ như ba người bạn trẻ đây là những hạt nhân. Và có rất nhiều những hạt nhân như trong nhóm các bạn đã chia ra những hạt nhân. Thì theo tôi chúng ta cũng đừng đặt nặng vấn đề gọi là thờ ơ. Vâng, thờ ơ với trẻ thì họ là con cháu của đảng viên mà, thì chúng ta cũng không cần. Nhưng chúng ta đặc thù nhất Việt Nam chúng ta rằng là có những người lớn tuổi, có những người bị dân oan, có những người nhiều mọi tầng lớp. Thế thì cái vấn đề rằng là chúng ta chưa có truyền thông truyền tin với nhau. Họ vẫn tuyên bố rằng ngày hôm nay Béo Đỏ sẽ tổ chức biểu tình tại đây, họ công bố trước 10 ngày. Nhưng mà cái cách mà họ tổ chức để mà họ từng nhóm nhỏ một để họ làm, thì theo như cách nhìn như vậy thì tôi xin đặt câu hỏi với ba người bạn trẻ rằng là nếu như phải có một chuyện gì đó xảy ra, thì ba người bạn trẻ của mình có một phương án gì không cho cái nhóm nhỏ mình không, để mình truyền tin và truyền thông tin cũng như là truyền tin cho nhau hay không? Vâng, thì cái đó là cái câu hỏi để đặt ra. Xin cảm ơn khán thính giả và cảm ơn chị Thanh Lan. Xin trả mic lại. Vâng, cảm ơn anh Phải Sống. Ba bạn, cái câu hỏi này cũng khá là hay. Nhưng mà nếu mà có những cái mà điều chúng ta giữ kín không có cần thiết phải nói ra thì các bạn cũng không cần phải nói. Vậy xin phép mời bạn Khoa nhé. Mời Khoa. Dạ, dạ thì cái cách để tự khi thực ra thì bản thân em cũng đã đi tham gia biểu tình rất là nhiều. Thì các biểu tình trong nước thì cái cách mà để tự bảo vệ mình tốt nhất là mình em liên kết chặt chẽ với lại cái cộng đồng trên Facebook của mình, và đó là trong đó có những người đấu tranh để mọi người thường xuyên có thể biết được tình hình của nhau, kiểm soát với nhau thì và có một cách giữ liên lạc nào đó. Và đơn giản thì hiện nay đối với em chỉ là như vậy. Cảm ơn Khoa. Nam có ý kiến gì không? Dạ, trong cái điều kiện Việt Nam bây giờ thì chỉ có thể là chúng ta chỉ có thể là liên kết chặt chẽ với mọi người để là mọi khi có một sự kiện xảy ra với một người nào đó thì mọi người cùng lên tiếng, cùng gây áp lực để họ có thể là thả mình. Bởi vì khi họ bắt thì rõ ràng cái lý do họ bắt là chắc chắn là sẽ không đúng. Như vụ xét xử Bùi Hằng thì họ bắt, họ mời người về đồn làm việc, họ mời tất cả mọi người về đồn, nhưng rõ ràng là cái lý do họ bắt là không đúng. Họ giữ, giam giữ người là bây giờ họ lưu giữ người ở đó trong đến khi phiên tòa xét xử thôi. Thì mọi người chỉ có liên lạc với nhau, nếu như có một vấn đề gì thì cùng gây áp lực thôi. Bởi vì cái cách họ bắt thì có thể là không đúng đâu. Không đúng, họ bắt là không đúng. Bởi vì chúng ta đi ngoài đường, chúng ta đi trên lề đường, hay là giống như ở ngoài Hà Nội chúng ta đi phản đối Trung Quốc thì chúng ta cũng chỉ đi lề đường, chúng ta không có làm gì sai cả. Nhưng mà cái vấn đề là họ sẽ đưa xe buýt đến, họ đưa mình về. Thì để bảo vệ mọi người thì mọi người chỉ có thể là thông tin liên lạc với nhau qua một cái mạng xã hội để cùng gây áp lực để thả người thôi ạ. Cảm ơn Nam. Mời Quân. Vấn đề như anh Khoa mà nói thì em cũng đồng ý với vấn đề đó, nhưng mà nó đến một xét xử Bùi Hằng thì chúng ta cũng biết đó, cái tội trạng của Bùi Hằng thì rất là vô lý, tội hai xe đi hàng ba. Thì em cũng không có muốn trả lời hay hỏi gì thêm, nhưng em có muốn đặt một cái ý kiến là khi mà các cái tòa án ở Việt Nam nó thuộc hệ điều hành của nhà nước, thì khi mà cái tội như vậy thì em không biết là nên phải làm sao khi các tổ chức nhân quyền hay hiệp hội nhân quyền ở nước ngoài hay là ở đâu phải làm cái gì đó. Chứ hiện trạng thế này thì em nghĩ là sẽ còn nhiều như thế nữa, thế nên em cũng rất song mong gì đó một sự can thiệp trực tiếp từ bên ngoài vào. Vâng, cảm ơn. Vâng, cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Chúng ta cũng không có còn nhiều thời gian nữa, nhưng mà chúng ta xin phép Lan hỏi một câu cuối cùng. Ba bạn ở trong nước như vậy thì đối với ba bạn á, để thay đổi một xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn thì những người Việt ở hải ngoại, các bạn cần những người Việt ở hải ngoại làm những gì? Thì trước tiên xin mời bạn Khoa. Trước tiên thì theo em nghĩ là những cái người Việt ở hải ngoại thì ít nhất là cái trước mắt là những cái người mà có cái sức ảnh hưởng tới cái cộng đồng trong nước, có thể là đó là văn nghệ sĩ hay là những người mà nổi tiếng mà có thể là người dân trong nước người ta có thể biết á, thì phải hoạt động tích cực phong trào. Bởi vì có nghĩa là có nhiều tiếng nói hơn để làm thay đổi cái nhận thức, thay đổi cái cộng đồng suy nghĩ xung, có nghĩa đó có thể là cộng đồng của Facebook hay là cộng đồng của mạng xã hội xung quanh. Bởi vì những người ở hải ngoại thì họ hoàn toàn có nhiều lợi thế hơn là những người ở Việt Nam, mặc dù thì cái sự cập nhật thông tin thì hiện nay đối với Internet thì có thể là ở hải ngoại người ta vẫn biết được tình hình trong nước như thế này thế kia, nhưng khi mà lên tiếng thì họ sẽ không bị những cái vấn đề đáng tiếc xảy ra từ phía chính quyền. Thì nếu những người hải ngoại tích cực hơn trong những cái vấn đề để cùng và theo dõi liên tục đến là những người đấu tranh ở trong nước thì có thể rằng để bảo vệ những người đấu tranh trong nước, có thể kết nối họ được ra với một cái thế giới bên ngoài, chứ không còn là một cái xã hội Việt Nam mà bị bưng bít nữa. Cảm ơn Khoa. Mời Quân có ý kiến gì? Em thì như cá nhân em á, thì em cũng thì nói chung là cũng gặp là nhiều các tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm có hướng tích cực thì dân tộc vừa lấy xong rồi đấu tranh dân chủ cho con đường Việt Nam. Thì em mong muốn rằng cộng đồng hải ngoại hay kiều bào quan tâm trực tiếp tới các tù nhân lương tâm hơn. Và hiện tại thì em cũng biết là các hiệp hội nhân quyền rồi các cộng đồng kiều bào mình đã thành lập rất nhiều và muốn có một sự can thiệp trực tiếp hơn, hoạt động mạnh hơn và lên tiếng mạnh hơn. Nói chung là cần có những hoạt động, những cái hành động mạnh hơn đối với các cái đại sứ quán ở Việt Nam ở Canada, các nước ở Hoa Kỳ hay là Pháp hay Mỹ hay ông các nước Úc gì đó, thì cần lên tiếng mà có hành động sứ quán mạnh hơn ảnh hưởng tới Việt Nam nhiều hơn. Em chỉ có ý kiến này. Cảm ơn Quân rất là nhiều. Mời Nam có ý kiến gì không? Dạ, bây giờ thì theo em nghĩ thế giới bây giờ thì công nghệ thông tin bây giờ thì thế giới bây giờ là thế giới thật phẳng rồi. Bây giờ mọi cái thông tin ở trong nước hay là có vấn đề gì biến động thì người Việt ở hải ngoại cũng sẽ biết thông tin ngay. Và em qua đài của mình thì em mong rằng là mọi người Việt ở nước ngoài cũng như ở hải ngoại cũng như ở trong nước, chúng ta cùng đồng lòng, chúng ta cùng vì một đất nước Việt Nam dân chủ, giàu mạnh hơn, và tính toàn vẹn của dân tộc Việt Nam mình thì sẽ toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam mà không bị nuốt chọn bởi người Anh cả phương Bắc. Em mong rằng người Việt hải ngoại sẽ luôn luôn là chung tay và đồng hành với những người ở trong nước ạ. Em xin hết ạ. Vâng, chúng tôi sẽ tiếp nhận ý kiến của ba bạn trẻ rất là nhiều và chúng ta cũng đã hết thời gian rồi. Chúng thay mặt Đài Tiếng Nước tôi xin cảm ơn ba bạn đã bỏ thời gian lên để tham dự cái buổi hội luận ngày hôm nay. Thì trước tiên thì xin kính chúc ba bạn lúc nào cũng chân coi như là lúc nào cũng vững niềm tin, lúc nào cũng coi như là các bạn là những ngọn đuốc, các bạn là những người tiên phong để mà thay đổi đất nước Việt Nam của mình có được một sự tự do dân chủ hơn. Và bây giờ thì chúng ta chia tay, thì trước tiên thì xin mời bạn Khoa có vài lời chia tay với quý khán giả. Mời Khoa. Em xin cảm ơn đài đã cho em có cơ hội để được chia sẻ với những người ở hải ngoại và đi thị như này để em có những cái trao đổi và có thêm được tiếp thu được nhiều kinh nghiệm để cho riêng mình, và em xin cảm ơn. Cảm ơn Khoa rất nhiều. Mời Nam. Dạ vâng, xin cảm ơn. Lời nói cuối cùng là em xin chân thành nhờ gửi lời cảm ơn đến Đài Tiếng Nước Tôi. Vì qua Đài Tiếng Tôi thì em đã thể hiện được ý kiến, cái quan điểm của mình cũng như lắng nghe ý kiến của các anh chị ở hải ngoại đã góp ý cho em. Và em hy vọng rằng các em cũng như các anh chị ở hải ngoại sẽ cùng chung tay đồng hành vì một nước Việt Nam cường thịnh hơn ạ. Em xin hết ạ. Cảm ơn Nam. Mời bạn Quân. Vâng, em cũng đồng với xung cùng không biết ở riêng ngoài giống như hai anh vừa nói đó, là xin cảm ơn đài là cho em trực tiếp thể hiện quan điểm chính kiến của em về tình hình hiện nay ở Việt Nam. Cũng không có gì rằng cũng muốn nhắn gửi với tới cùng tất cả giống như hai anh đồng hành với em, với chị Thanh Lam hay là cộng đồng kiều bào, chúng ta phải vì một quốc gia cần thì chúng ta phải thay đổi, hay là mình chỉ cộng sản sợ đừng sợ những gì cộng sản làm. Vâng, em xin hết. Vâng, cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Lời cuối cùng của Quân đã kết thúc chương trình. Thanh Lan xin kính chúc quý thính giả một cuối tuần thật là hạnh phúc và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Hãy đứng lên đồng bào ơi, bao dân quan từ nhà tăng ngát. đặt ngôi sao trong thiên đàng thiên lang đưa bước ta vào khe ngoài vàng ác đưa đừng thắng tay làm còn ngoài sông nghẹn na cùi đầy bất cứ bất nhân rồi ba ơi đừng đứng nhìn đừng đứng nhìn đừng đứng nhìn với đồng bào ơi hãy xuống đường hãy xuống đường hãy đứng lên đòi lại tự do cùng nhau ta đứng lên kêu gọi người Việt Nam cùng nhau đông nổi cả con dân hãy đứng lên mà